Chương 782, không ngại chột dạ. Em đâu có đắc ý, Trương Khắc ra chiều vô tội nói, việc của tập đoàn Gia Tính em dự định xử lý như thế nào? Vãn Tình hỏi, cũng nên nói một chút chính sự rồi. Trương Khắc lặng lẽ cười, người hơi chìm xuống, ngón tay vê đầu vú của Vãn Tình, vừa mới từng có cao trào, đầu vú vẫn còn đỏ tươi, y gập tay khẽ bắn hai cái, chỉ khi bị tay Vãn Tình ấn lại mới nói chính sự, trước tiên không nói việc đối phó tập đoàn Gia Tính. Trương Khắc liền nói cho Vãn Tình hay tin tức mới nhất nghe được ở trong nhà Dịch Vân Phi, nếu là thành lập tập đoàn sản nghiệp điện tử thông tin, đối thủ cạnh tranh mà tương lai Cẩm Hồ phải đối mặt sẽ càng nhiều hơn, em muốn lợi dụng công ty chi nhánh ở hải ngoại tiến hành giao xoa trì cổ, đang xen nắm giữ cổ phần của nhau, đối với các xí nghiệp quốc nội, lợi dụng kế hoạch này hạ thấp cổ phần các xí nghiệp dưới cờ của Cẩm Hồ đến trình độ nhất định, như vậy nhìn qua mới sẽ không quá chói mắt, vậy còn không phải là theo ý thích của em rồi. Vãn Tình dựa người vào lòng Trương Khắc, lợi dụng các công ty đầu tư hải ngoại thực hiện kế hoạch giao xoa trì cổ, đơn giản là làm cho quan hệ cổ phần càng trở nên phức tạp, càng bí mật. Còn có một chỗ tốt chính là khi thuế thu cùng hưởng thụ chính sách ưu đãi khác sẽ giành được địa vị ngang nhau với các công ty liên doanh khác. Cho dù đến 10 năm sau đó, địa vị của các xí nghiệp dân doanh tại quốc nội cùng các chính sách hưởng thụ được lạc hậu hơn nhiều so với các công ty liên doanh và đầu tư bên ngoài. Rất nhiều xí nghiệp dân doanh bất đắc dĩ mặc vào cái vỏ công ty liên doanh. Về phần làm sao đi đối phó tập đoàn Gia Tính, em suy nghĩ vận dụng tài chính trong tài khoản hải ngoại, then chốt vẫn là phải dựa thế mà làm, giành được địa ốc Gia Tính, quyền tiếng nói của điện tử Gia Tính. Nghe xong chỉ chốc lát, Vãn Tình lại bắt đầu ngáp rồi, chị nằm lên ngực Trương Khắc, nhẹ giọng nói, muốn ở bên cạnh em ngủ một giấc, việc ngày mai cứ để ngày mai nói đi, buổi sáng nhà hàng cơm Tây dùng bữa sáng. Vãn Tình cùng Trương Khắc còn cố ý dậy sớm, tách nhau ra mới vào. Chị Tạ, chào buổi sáng. Địch Đan Thanh đã ngồi trong đại sảnh dùng bữa sáng rồi. Tạ Vãn Tình cũng không phải là tiểu cô nương vừa mới học được làm chuyện xấu. Cũng chỉ khi đêm hôm qua bi Địch Đan chạm phải mới có chút chột dạ. Lúc này thấy được Địch Đan Thanh thảnh thơi chào hỏi với mình, chị cũng ngọt ngào cười đáp trả. Nói thật chứ, bất đồng với một số cô gái sợ sệt, Vãn Tình biết việc cùng Trương Khắc sau khi bị Địch Đan Thanh biết thì không cần phải ngụy trang ở trước mặt Địch Đan Thanh nữa, che giấu cái gì, trái lại đối với Địch Đan Thanh có một loại cảm giác rất thân thiết. Vãn Tình cầm lấy thực đơn chọn món ăn, rồi đi qua ngồi vào bên cạnh Địch Đan Thanh, hỏi, hôm qua ngủ ngon chứ, em ngủ ngon lắm, ngày hôm qua chị Tạ ngủ thế nào, em muốn trách khách sạn đây, sao giường lại để sát vào tường thế chứ. Địch Đan Thanh cười nói, a, Vãn Tình mặt đỏ lên, đêm hôm qua bắt đầu còn chú ý, sau đó thì thả cửa, cũng không chú ý tới đầu giường va chạm vào tường, thấy được Địch Đan Thanh hết môi ra phía cửa, Vãn Tình quay đầu lại nhìn qua, Trương Khắc đang ôm vẻ mặt vô tội đi vào, mặt Vãn Tình lại càng đỏ hơn, ăn qua loa vài miếng cho xong bữa rồi gọi trợ lý Trương Đình, trực tiếp đi đón chỉ đồng ngồi máy bay về Hải Châu, cũng chưa nói một tiếng với Diệp Kiến Bân, Trần Tính Sinh, Hứa Hồng Bá. Sao? Trước buổi trưa Vãn Tình đón chỉ đồng ngồi máy bay về Hải Châu, buổi trưa Trương Khắc đến nhà Từ Học Bình ăn cơm, như vậy hai người đang xen nhau, không cần gặp mặt tại nhà Từ Học Bình. Trương Khắc còn cố ý gọi cả Địch Đan Thanh, giới thiệu Địch Đan Thanh cho vợ chồng Từ Học Bình, Chu Thục Huệ làm quen. Vãn Tình vừa mới đưa chỉ đồng ngồi máy bay về Hải Châu rồi, lúc này còn chưa tới Hải Châu đâu, nếu như cháu qua đây sớm hơn là có thể gặp chỉ đồng rồi. Chỉ đồng luôn oán giận nhiều ngày rồi chưa thấy cháu đấy. Chu Thục Huệ châm trà cho họ, rồi nói chuyện với Trương Khắc, gần đây cũng muốn bớt chút thời gian về Hải Châu một chuyến, đến lúc đó là có thể thấy được chỉ đồng rồi. Trương Khắc nói, tiểu Địch này, cháu không biết được đâu, lúc trước may có tiểu Khắc mới cướp lại được cái mạng nhỏ của chỉ đồng dưới bánh xe, ba nó thì không có vận tốt như vậy. Chu Thục Huệ cũng ngồi xuống, nâng chung trà lên nói chuyện với Địch Đan Thanh, cũng thiệt thòi cho mẹ chỉ đồng, kiếm nhiều tiền làm gì, đi bước nữa cũng không dễ dàng rồi. Địch Đan Thanh mỉm cười nghe Chu Thục Huệ nói, trong lòng tính toán tài sản trên danh nghĩa cá nhân của Tạ Vãn Tình có thể nói là nữ nhân giàu có nhất Trung Quốc, địa vị cùng tài sản hiện tại như của Tạ Vãn Tình, đi bước nữa quả thật không dễ dàng, căn bản không cần đi bước nữa, chính là không rõ lắm khi nào thì Trương Khắc đã đắc thủ được một quả phụ xinh đẹp lại có phong tình như vậy. Địch Đan Thanh nghe Chu Thục Huệ nói đến chuyện cũ năm đó, nghĩ thầm nếu ai tại thời khắc chỉ mành treo chuông đó nhìn thứ mình thương yêu nhất sắp bị hủy diệt đi lại được cứu thoát, trái tim cũng sẽ dễ dàng bị chiếm đóng thôi. Lại nghĩ tới nha đầu ngốc Vệ Lan kia, không ngờ còn có tâm tư làm con thiêu thân, sắp đến trưa rồi mà còn ở đây lải nhải. Tiểu Khắc cùng khách còn chờ ăn cơm trưa đấy, Từ Học Bình nói, tiểu khác dẫn khách qua đây cũng không phải để nghe những lời này đâu. Được được được, tôi không làm lỡ chính sự của mọi người nữa. Chu Thục Huệ tay chống thắt lưng đứng lên đi vào phòng bếp cùng bảo mẫu chuẩn bị cơm trưa. Địch Đăng Thanh nghe hai vợ chồng Từ Học Bình gọi Trương Khác bằng giọng điệu thân mật, nghĩ thầm họ cũng phải hòa hợp thành người một nhà rồi. Không biết vợ chồng Từ Học Bình biết tình yêu cấm kỵ giữa Tạ Vãn Tình cùng Trương Khác thì sẽ nói cái gì. Tiểu Khác bên người cần phải có một người cẩn thận tỉ mỉ, có năng lực chiếu cố. Từ Học Bình sớm biết sự tích của Địch Đăng Thanh, có thể nói là quan trường dị dạng đã đề cao mị lực đặc biệt của Địch Đăng Thanh, cũng không có thành kiến đối với cô. Ông mời cô cùng đến thư phòng ngồi. Các lĩnh vực liên quan của Cẩm Hồ có phần rộng khắp, muốn làm tốt công tác này, vẫn là có một số trắc trở, hy vọng có thể thích ứng, không bị Khác thiếu gia sa thải mới tốt. Địch Đăng Thanh cười nói, cô tràn ngập kính ý đối với Từ Học Bình, không chỉ sự quật khởi của Cẩm Hồ trên trình độ nhất định đã mượn danh vọng của Từ Học Bình, chủ yếu vẫn là trong lúc Từ Học Bình nhậm chức tại Đông Hải quả thật đã làm rất nhiều chuyện cho Đông Hải. Đối với rất nhiều người mà nói, 6.263 tuổi vẫn chưa phải là một cái tuổi già, Từ Học Bình cuối đời còn chịu tang con, tóc mai hoa râm, thần sắc mệt mỏi, trông có vẻ đặc biệt là già nua. Chương 783, tới gặp Từ Học Bình. Ha ha, Từ Học Bình mỉm cười, Tiểu Khác vẫn rất có khả năng nhìn người, nghe nói cô muốn học bằng thạc sĩ quản lý công thương của Đại học Đông Hải, chắc hẳn đối với kinh tế cũng có cái nhìn của mình, đợi lát nữa còn phải nghe ý kiến của cô nhiều hơn. Thấy được bộ dáng già nua tiều tụy lại mệt mỏi của Từ Học Bình, Trương Khắc nghĩ thầm có thể triệt để lui xuống là một lựa chọn rất tốt. Cuối mùa thu năm ngoái trên hội nghị Bắc Kinh, Từ Học Bình vẫn duy trì địa vị đảng nội tại Ủy viên Trung ương, mà không triệt để lui tuyến hai như một số người suy đoán, thậm chí lấy thân phận phó tổ trưởng lãnh đạo tổ thanh tra kinh tế của Quốc vụ viện tiến hành thanh tra đối với xí nghiệp Trung ương các tỉnh thị. Lần này Trương Khắc tới gặp Từ Học Bình, chủ yếu là mỗi lần y qua Bắc Kinh đều phải tận khả năng bớt thời gian đến thăm vợ chồng Từ Học Bình. Mặt khác là muốn thảo luận cùng Từ Học Bình về tình hình kinh tế châu Á sẽ trong thời gian nửa năm thứ hai chuyển biến xấu. Không chỉ có phía Hồng Kông, quốc nội còn phải vì thế làm chút chuẩn bị. Các xí nghiệp trung ương ở tỉnh Quảng Đông trước mắt tra ra 22 tỷ nợ chết. Cái này chỉ là lập tức điều tra ra, khả năng mắc nợ cuối cùng khả năng vượt quá 30 tỷ. Từ Học Bình lấy ra từ trong giá sách mấy phần tư liệu đặt lên bàn học, giọng ông trầm thấp, đau lòng nói, của tỉnh Giang Nam trước mắt điều tra ra là gần 10 tỷ, bằng tổng thu nhập tài chính trong 2 năm của Giang Nam. Chữ số cuối cùng khả năng càng kinh khủng hơn. Đây chỉ là một góc tảng băng lộ ra khỏi mặt nước, tảng băng dưới biển tới cùng khổng lồ thế nào, vẫn chưa biết được, 30 tỉnh tỉnh thị khu tự trị, toàn bộ mắc nợ lớn thế nào, 200 tỷ hay 400 tỷ hay lớn hơn nữa. Trước đó ai cũng không chú ý tới sẽ có khoản nợ như vậy. Then chốt là khoản nợ phải lấp vào thế nào? Đều muốn tài chính trung ương phụ vào, cũng rất khả năng kéo sụp đổ cả tài chính trung ương. Dự trữ ngoại hối có vẻ như rất nhiều, nhưng trung ương thật muốn lấp vào lỗ thủng này, thì phải tiêu hao số lượng lớn dự trữ ngoại hối. Mà chưa hẳn sẽ có hiệu quả. Tôi thấy trung ương nên hạ quyết tâm, để cho các tỉnh thị tự động giải quyết. Nếu vẫn không được, các xí nghiệp trung ương đều là dựa theo chế độ của công ty đương đại thành lập. Nếu còn không được, cứ dựa theo chế độ công ty đương đại thực thi phá sản, cục diện rối rắm không nên đều tập trung đến trung ương. Bài văn chương của Diệp Trăng Dân tôi đã xem qua. Hiện tại hắn lực ảnh hưởng của hắn tại quốc nội lớn như vậy. Ý kiến của hắn rất được coi trọng. Quốc vụ viện đã bắt đầu cảnh giác cơn khủng hoảng tài chính châu Á sẽ ngóc đầu trở lại. Mặt khác, Diệp Trăng Dân vẫn kiêm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm của văn phòng liên lạc của đặc khu hành chính Hồng Kông. Điều này nói rõ Trung ương vẫn luôn bảo trì cảnh giác đối với cơn khủng hoảng tài chính châu Á trở lại. Từ Học Bình nói, Trung ương quả thật cũng muốn nắm chặt ngân quỹ. Mặt khác, nền kinh tế trước mắt đi xuống đã thành kết cục đã định. Nhưng phải bảo trì ổn định phát triển, thì yêu cầu Trung ương đưa ra càng nhiều biện pháp càng có hiệu quả hơn nữa. Sau đó khủng hoảng tài chính châu Á, Triệu Tể Đông đề xuất rất nhiều phương án kích thích kinh tế. Trong đó một hạng mục chính là có thể đem ngành bất động sản trở thành sản nghiệp trụ cột để phát triển. Loại biện pháp này sau khi Triệu Tể Đông lên đài sẽ nhanh chóng phổ biến, thời gian còn lại cũng sẽ không nhiều lắm. Việc này có lẽ cháu nghĩ cũng sẽ đau đầu chứ gì. Từ Học Bình cười nói, trước tiên đặt đề tài này qua một bên đi, phát triển của Cẩm Hồ lúc này thế nào rồi, tất cả còn như ý. Nhưng cũng không phải đặc biệt như ý, cháu tin tưởng không lâu sau khi thành lập bộ sản nghiệp thông tin, nguyên nội háo của bộ bưu điện cùng bộ công nghiệp điện tử sẽ biến mất và trở thành bộ môn thực quyền mạnh mẽ. Các tập đoàn công ty sản nghiệp điện tử thông tin Hoa Hạ cũng sẽ vượt trội hơn các xí nghiệp điện tử khác tại quốc nội. Cẩm Hồ cũng phải phủ phục dưới gối của họ. Cháu cũng không phải người bi quan như thế. Từ Học Bình vừa cười vừa nói. Cháu là từ chỗ Dịch Vân Phi biết được tin tức sẽ thành lập tập đoàn sản nghiệp điện tử thông tin Hoa Hạ. Việc này đầu tiên phải bộ bưu điện cùng bộ công nghiệp điện tử xác nhập mới có thể thực hiện được. Nhưng một khi xác nhập, quy mô mà tập đoàn sản nghiệp điện tử thông tin Hoa Hạ sở hữu sẽ tương đối kinh người. Cẩm Hồ có thể tại quốc nội cũng sẽ gặp phải chút cản trở. Dịch Vân Phi có một số việc không thể nói hết với cháu, để tôi nói cũng không sao. Khả năng rất lớn là Cảnh Trùng Dương chấp trưởng bộ sản nghiệp thông tin, gần đây hắn cùng các kiến đức liên hệ hơi mật thiết. Nếu thật sự thành lập tập đoàn sản nghiệp điện tử thông tin Hoa Hạ, có thể sẽ đề cử dùng các kiến đức. Nếu như vậy, đó chính là tổ hợp bất lợi nhất đối với Cẩm Hồ rồi. Trương Khắc ngờ tới hơn phân nửa trong tương lai các kiến đức sẽ chiếm địa vị cao trong bộ sản nghiệp thông tin. Cảnh Trùng Dương muốn như nguyện dĩ thường leo lên bảo tọa bộ trưởng bộ sản nghiệp thông tin, đích xác yêu cầu cùng một số nhân vật thực quyền đạt thành ăn ý ở mức độ nào đó mới được. Đây đích thật là vấn đề rất đau đầu. Y chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, binh tới tướng ngăn, nước lên đập chặn, đơn giản như vậy. Ăn xong cơm trưa từ trong nhà Từ Học Bình đi ra, ngồi trên xe, Địch Đăng Thanh ngắm nhìn bên mặt đường viền rõ ràng của Trương Khác, một gương mặt trẻ tuổi như thế, giữa đôi lông mày nhăn như vách núi thẳng đứng. Từ ngày hôm qua thấy Diệp Trăng Dân cho tới hôm nay thấy Từ Học Bình, thảo luận đều là việc trên kinh tế vĩ mô. Địch Đăng Thanh cũng rất dễ nghĩ đến tình hình Tạ Vãn Tình dưới thân Trương Khác hầu hạ, dưới tâm tình chảy xuôi, cô còn nghĩ đến cảnh kinh hoảng ở trên đảo Ôn Hồ tại núi Thiên Vân năm trước bị Trương Khác thấy thân trần truồng, đều là tâm tình mấy năm nay chưa bao giờ từng có. Địch Đăng Thanh khẽ lắc đầu, muốn đuổi những ý nghĩ này ra khỏi đầu. Là một trợ lý hợp cách, là không nên tìm tòi bí mật trên sinh hoạt cá nhân của ông chủ. Cô có thể thản nhiên ung dung đâm thủng bí mật ở trong lòng Tạ Vãn Tình, nhưng ở trước mặt Trương Khác cũng không dám quá làm càn. Chị đang suy nghĩ cái gì đấy? Trương Khác thấy được Địch Đăng Thanh đang khẽ lắc đầu, không nghĩ cái gì hết. Địch Đăng Thanh tránh khỏi ánh mắt của Trương Khác, chỉ là cảm thấy lý giải đối với Cẩm Hồ còn chưa đủ, phải không? Trương Khắc hỏi, còn muốn trò chuyện thêm vài câu thì xe đã tới công ty chi nhánh tại Bắc Kinh, nằm ở đường Hải Điến Trung, công ty chi nhánh Bắc Kinh sẽ tổ chức hội ký giả, Trần Tính Sinh sẽ ở trên hội ký giả công bố tin tức điện thoại di động mới của Ái Đạt cùng với thời gian đưa ra thị trường, chương 784, sách lược đưa vào. Lần này chiếc điện thoại di động mới công bố là sản phẩm nâng cấp của hai chiếc Y08, Y09. Một khi đưa ra thị trường mẫu mã Y8, Y9 sắp ngưng để tiêu thụ, nguyên kế hoạch sẽ không tạo ra động tĩnh gì lớn. Vừa lúc Trần Tính Sinh tại Bắc Kinh, để hắn đứng ra tuyên bố tin tức ở trên hội ký giả. Hiện nay chủng loại điện thoại di động đơn nhất của quốc nội, chủ yếu là công năng đơn nhất tạo thành. Trương Khắc thà rằng đưa ra bản nâng cấp của Y9 để duy trì hình tượng điện thoại di động cao đoan của nó, cũng không muốn thoáng cái đưa ra nhiều mẫu mã điện thoại di động mới, rất nhiều khi còn phải nhìn phản ứng của đối thủ cạnh tranh. Cao ốc độc lập hình buồm nằm trên đường Hải Điến Trung đặc biệt bắt mắt. Tài xế lái xe chạy thẳng đến bãi đổ xe mà công nhân chuyển dùng. Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh vòng đại sảnh, thấy tổng giám đốc công ty phía nam của Liên Tính Chu Hưng Đông đang đi ở phía trước, đi sóng vai cùng hắn còn có một thanh niên ngoài 30. Chu Hưng Đông quay đầu lại thấy được Trương Khắc, Địch Đăng Thanh từ phía sau đi tới, hắn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh lại quay đầu lại, cúi đầu nhỏ giọng nói với thanh niên bên cạnh, rồi một mình xoay người đi ra ngoài. Chắc không phải hắn thấy chúng ta mới đi chứ? Địch Đăng Thanh kinh ngạc hỏi, bởi vì việc hiệp hội thúc đẩy kỹ thuật điện thoại di động số cô cùng Chu Hưng Đông từng gặp mặt hai lần, khi mới gặp hắn còn rất thân thiện với mình. Vừa nghe là mình đại biểu Cẩm Hồ dự họp, hắn lập tức tránh xa. Xem ra Cẩm Hồ quả thật đã tạo thành bóng ma rất lớn với hắn. Ha ha, thành tựu sảng khoái nhất của đời người không phải để kẻ địch thấy được mình thì tránh xa sao? Trương Khắc nở nụ cười, không nghĩ tới hắn cũng tại Bắc Kinh. Có lẽ là qua đây xem chúng ta ở trên hội ký giả sẽ công bố cái gì mới. Đáng tiếc, cho dù hắn tới cũng sẽ thất vọng. Sách lược hiện nay của Cẩm Hồ tiếp cận sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh như Motorola, Ericsson, Samsung, sao nào có chịu ảnh hưởng của Liên Tính, Liên Tấn cùng với Đông Hưng chứ. Ngồi thang máy lên tầng trên cùng, nơi đó có phòng làm việc độc lập của Trương Khác, mặc dù y không thường đến Bắc Kinh, nhưng công ty chi nhánh bên này vẫn chuẩn bị cho y. Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh vào phòng làm việc, Hứa Hồng Bá cùng Diệp Kiến Bân đã sớm chờ y ở đây. Diệp Kiến Bân liếc mắt thấy địch đang thanh, lại nghiêng đầu cười nói với Trương Khác, chú nhóc không sợ bị người khác két két hả? Đi đâu cũng dẫn theo tiểu mỹ nhân bên cạnh, ai có thể so với Diệp đại thiếu gia, trong nhà có một thê thê có thể làm cho Diệp đại thiếu gia giả mạo chính nhân quân tử chứ? Địch đang thanh cười nói, Trương Khác ngã tay cười cười với Diệp Kiến Bân, ước ao cũng ước ao không được, nếu không tôi để Đang Thanh tới làm trợ lý cho anh, xem lần này chị Đinh có phản ứng gì hay không. Diệp Kiến Bân cầm lấy ly trà bên cạnh làm bộ muốn ném Trương Khác, hắn không phải là ước ao địch Đang Thanh, mà là ước ao Đường Thanh cùng Hứa Tư gặp mặt tại Hồng Kông mà không ngờ không cầm dao hay sắn tay áo gì. Hứa Hồng Bá nheo mắt quan sát địch Đang Thanh, ánh mắt đó như có thể thấu vào lòng người, có cảm giác như bị nhìn thấu. Địch Đang Thanh cũng chột dạ tránh khỏi ánh mắt của Hứa Hồng Bá, chỉ nói, để tôi thêm trà cho thầy Hứa và Diệp đại thiếu gia. Một lát sau Trần Tính Sinh mới đi lên, Trương Khắc thuận miệng hỏi, tình huống của hội ký giả tốt chứ? Cũng không đợi Trần Tính Sinh trả lời, y liền mời Trương Khắc cùng nhau ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Y không quá quan tâm đến việc công bố điện thoại di động mới loại hình cải tiến trên hội ký giả, liền nói thẳng vào chính đề. Tạ gia cùng điện tử gia tính liên hợp tại Kim Sơn chuẩn bị cơ sở sản xuất công nghiệp điện tử, chuyện này vốn không đáng để suy nghĩ, nhưng nhìn xu thế hai tháng này, quan hệ giữa họ và Samsung càng lúc càng thân mật, hơn nữa chúng ta cũng biết, Samsung sẽ trong năm gần đây di chuyển toàn bộ cơ sở sản xuất của họ trên toàn cầu đến quốc nội, nếu như mặc cho thế cục phát triển tiếp tục như thế, Samsung có thể sẽ lựa chọn Kim Sơn làm nơi di chuyển chính của họ. Ngày hôm qua tôi còn nghe được một tin tức không tính rất tốt, chính là sau khi Bộ Bưu Điện, Bộ Công nghiệp Điện tử trùng tổ, Cảnh Trùng Dương có thể sẽ tích cực thúc đẩy các xí nghiệp điện tử tương ứng của Bộ ủy trùng tổ, quy mô sẽ tương đối khổng lồ. Nhìn vào trước mắt, trong kế hoạch của Cảnh Trùng Dương khẳng định sẽ liên hệ chặt chẽ ba xí nghiệp Liên Tính, Liên Tấn, Đông Hưng, khả năng chỉnh hợp thành một xí nghiệp điện tử quốc hữu siêu đại hình cấp phó bộ thậm chí cấp chính bộ, xem ra quả thật không tính tin tức rất tốt. Trần Tính Sinh lắc đầu cười. Năm ngoái Cẩm Hồ sở dĩ có thể thành công triển khai mấy hạng mục, có thể nói là đấu tranh ở giữa cái khe Bộ Bưu Điện cùng Bộ Công nghiệp Điện tử, Liên Tính cùng Liên Tấn, Đông Hưng. Sau khi trùng tổ, dưới thủ đoạn của Cảnh Trùng Dương, chỉ sợ mâu thuẫn giữa hai ngành viễn thông cùng liên thông, China Unicom, sẽ tạm thời bị che đậy. Muốn Bộ Sản nghiệp Thông tin trong tương lai trên chính sách làm ra nhượng bộ thì gần như không có khả năng, phải suy nghĩ lâu dài, nhưng không thể bởi vì suy nghĩ quá nhiều liền bó tay bó chân. Kế hoạch doanh lâm của Tân Quang tại Đông Nam bị trở ngại. Tôi đang suy nghĩ, phân viên đầu tiên của vườn sồi có nên thiết lập trước tại Kim Sơn hay không? Trương Khác nói, sách lược đưa vào tốt, không chỉ giành được quyền ngôn ngữ tại điện tử gia tính, địa ốc gia tính để gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ sở sản xuất công nghiệp điện tử tại thành phố Kim Sơn. Hứa Hồng Bá gật đầu nói, lựa chọn phân viên đầu tiên của vườn sồi tại Kim Sơn cũng phải đưa vào, chí ít không thể để thành phố Kim Sơn, tỉnh Giang Nam vững chắc chỉ vào Cẩm Hồ, tiến vào Kim Sơn vẫn chậm một chút. Trương Khác nói, Chu Cẩn Du là địch thủ lớn của chúng ta, cô ta cũng đảm nhiệm bí thư thành ủy tại Kim Sơn rồi, chúng ta tiến vào Kim Sơn chịu kiềm chế là tất nhiên. May mà trước tiên chỉ thiết lập một cơ cấu nghiên cứu và phát triển, độ khó sẽ nhỏ hơn. Về phần làm sao giành được quyền ngôn ngữ tại điện tử gia tính, địa ốc gia tính, chúng ta có thể trước tiên phô trương thanh thế, vận dụng bộ phận tài chính của Việt Tú, điện tử Ái Đạt để tăng cổ phiếu khống chế của hai công ty này. Tài chính trong tài khoản hải ngoại cũng phải vận dụng, tạo thành giả tượng chúng ta liều lĩnh muốn tranh đoạt quyền khống chế cho cha con các Minh Tính. Các ấm quân thấy, buộc họ phải tăng cổ phiếu khống chế trước chúng ta, làm tiêu hao lượng tiền mặt của tập đoàn gia tính, sau đó lại yên lặng đợi thế cục biến hóa. Lúc này cổ phiếu Hồng Kông đang trong thời kỳ tăng giá, yên lặng đợi thế cục biến hóa. Không phải nói tình thế sẽ trở nên càng tốt hơn sao, mà là sau khi số liệu kinh tế của quý đầu tiên đưa ra, mọi người sẽ đột nhiên phát giác mức độ tổn hại của khủng hoảng tài chính châu Á đối với nền kinh tế thực thể, chứng khoán, tài chính sẽ lần thứ hai chuyển biến xấu, khiến cho tập đoàn gia tính khi trên địa vị cao tăng mạnh cổ phiếu khống chế của địa ốc gia tính, điện tử gia tính để bảo đảm quyền khống chế hai công ty này vào trong tay họ. Một khi thế cục chuyển biến xấu mà lượng tiền mặt của tập đoàn gia tính khô kiệt, tập đoàn gia tính sẽ bị vây trong hoàn cảnh càng nguy hiểm hơn. Trương Khác chính là muốn dụ cho họ đi lên con đường càng nguy hiểm hơn, mới có nhiều hơn phương thức áp chế, tiến công họ. Chương 785, chủ nhiệm lớp không tưởng. Trương Khác còn đang ở lại Bắc Kinh một ngày, mãi đến ngày 13 tháng 2, ngày cuối cùng đăng ký học kỳ mới của Đại học Đông Hải mới cùng Địch Đan Thanh rời khỏi Bắc Kinh, vội vàng chạy về kiến nghiệp. Chạy về kiến nghiệp, Trương Khắc không nán lại các chỗ khác, mà trước hết chạy về Học viện Thương mại Quốc tế tiến hành hành đăng ký thủ tục. Học kỳ này không cần nộp học phí gì hết, đến văn phòng khóa nói một tiếng coi như là báo danh đăng ký rồi, đẩy cửa vào văn phòng, ngoại trừ các sinh viên cuối cùng đến báo danh, chỉ có Tịch Nhược Lâm cùng hai trợ lý chủ nhiệm khác, không thấy bóng Ngụy Đông Cường đâu. Trương Khắc vẫy vẫy tay với Tịch Nhược Lâm, để cho cô thấy được mình đã đến trường học, sau đó đi ra ngoài. Này, Tịch Nhược Lâm gọi Trương Khắc, bảo y ở cửa đợi mình một chút. Tịch Nhược Lâm giao cuốn sổ báo danh cho Vạn Khiếu, một trợ lý chủ nhiệm khác ở đối diện, rồi đi tới chỗ Trương Khắc, cùng Trương Khắc vừa xuống cầu thang vừa nói, cậu có biết không, từ học kỳ này Ngụy Đông Cường sẽ không còn đảm nhiệm chủ nhiệm khóa 97 của Học viện Thương mại Quốc tế nữa rồi. Đối với việc này, Trương Khắc chỉ thổn thức một tiếng chứ không có lời gì muốn nói, y nghiêng đầu nhìn Tịch Nhược Lâm, phải không, tôi nghe cô nói là hắn rời khỏi Đại học Đông Hải rồi mà, anh ta không đi, bị điều đến công ty hậu cần làm cán sự rồi, còn tưởng rằng cậu biết chứ. Nghe Tịch Nhược Lâm nói Ngụy Đông Cường bị điều đến công ty hậu cần rồi, Trương Khắc cười cười, trong lòng nghĩ, cái này cuối cùng cũng mắt không thấy thì thanh tịnh rồi. Trương Khắc lại hỏi Tịch Nhược Lâm, vậy trong viện phái ai làm chủ nhiệm lớp của chúng ta? Gọi cậu lại là bởi vì chủ nhiệm thôi mới tới phân phó, nói là thấy cậu thì dẫn cậu đến ký túc xá cô ấy. Đến lúc này rồi, Trương Khắc gõ đồng hồ trên cổ tay, tôi cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc đã hẹn cùng nhau ăn cơm, cô theo tôi ăn cơm trước đi, chủ nhiệm lớp thì lúc nào chả thấy. Trương Khắc chỉ nghĩ Tường An vô sự tại trường học, thoải mái trải qua 4 năm thì vạn sự đại cát rồi, y không thích ngày đầu tiên về kiến nghiệp còn bị chủ nhiệm lớp mới tới răng dạy. Đi xuống lầu thấy viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế Thôi Quốc Hằng đứng ở cửa ký túc xá, đang nói chuyện với một cô gái mặc áo gió màu vàng. Trương Khắc cũng không chào hỏi với Thôi Quốc Hằng, muốn đi chen qua hai người họ. Tịch Nhược Lâm thấy Thôi Quốc Hằng thì rất thành thật chào hỏi, viện trưởng Thôi. Lúc này Thôi Quốc Hằng mới thấy Trương Khắc cùng Tịch Nhược Lâm, hắn gọi Trương Khắc lại. Trương Khắc, tôi đang tìm em có việc, đây là cô Thôi, chủ nhiệm lớp mới khóa 97 của các em. Trương Khắc vừa muốn liếc mắt nhìn cô gái đang nói chuyện với Thôi Quốc Hằng, nghe được Thôi Quốc Hằng gọi y lại, trong lòng cả kinh, quay đầu thấy được chủ nhiệm lớp mới, mắt y cũng choáng váng. Cô Thôi, lại đây, đây là một trong những sinh viên đặc biệt của khóa 97 mà tôi vừa mới nói với cô. Để tôi giới thiệu cho mọi người, Thôi Quốc Hằng có phần tha thiết kéo vai Trương Khắc giúp y giới thiệu, không cần đâu viện trưởng Thôi, tôi cùng Trương Khắc cũng không lần đầu tiên gặp mặt. Thôi Út Mạn cười khanh khách nói, tuy nói khóe miệng cười, nhưng ánh mắt lại bất thiện. Trương Khắc thật sự trợn tròn mắt, vai bị nghiêng đi mà cũng quên xoay lại. Y chỉ vào Thôi Út Mạn, lắp bắp nói, cô, sao có thể là cô, sao lại không phải là tôi. Thôi Út Mạn tay chống thắt lưng, ánh mắt sáng sủa mà sắc bén nhìn Trương Khắc. Thấy được Thôi Út Mạn như vậy, Trương Khắc rất tự nhiên nghĩ tới tình hình Thôi Út Mạn nằm vắt eo trên người Triệu Ti Minh trên chiếc Mitsubishi. Trong khoảng thời gian này tin tức xấu không ngừng. Thôi Út Mạn biến hóa nhanh chóng trở thành chủ nhiệm lớp của y, đây tuyệt đối là một tin tức thứ nhất xấu nhất. Sao hả, hai người quen nhau à? Thôi Quốc Hằng nghi hoặc hỏi. Tịch Nhược Lâm cũng khá kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Trương Khắc có phần nao núng, cho thấy là đã gặp phải oan gia. À, trước khi tôi thi đỗ nghiên cứu sinh Đại học Đông Hải, từng trải qua công tác ngắn hạn, có làm giáo sư cao trung tại Nhất Trung Hải Châu, mặc dù chỉ làm chủ nhiệm lớp của Trương Khắc vài ngày, thậm chí chưa từng dạy cậu ấy tiết nào. Chỉ ở trên đường gặp mặt qua một lần, nhưng đối với danh hiệu tứ đại ác thiếu Hải Châu vẫn như sấm bên tai. Thôi Út Mạn cắn môi, sắc mặt như cười như không làm cho Trương Khắc nhìn mà lạnh lòng, lại nghe thấy Thôi Út Mạn còn nói, tứ đại ác thiếu Hải Châu lấy Trương Khắc dẫn đầu, Đỗ Phi cũng là một thành viên trong đó. Viện trưởng Thôi không biết chứ, tứ đại ác thiếu Hải Châu đại danh đỉnh đỉnh đấy, từng bởi vì bọn họ, giáo sư, sinh viên của Nhất Trung Hải Châu bãi khóa tập thể, ôi! Tịch Nhược Lâm mở to miệng, bộ dạng khó tin nhìn Trương Khắc. Nghe giọng điệu Thôi Út Mạn nói, cho dù Trương Khắc lập tức bị kéo đi nhân đạo hủy diệt cũng không quá đáng. Cô quen với Trương Khắc nửa năm rồi, chưa thấy y xấu xa như thế mà. Gây chuyện thì lại không ít, lúc này Trương Khắc cũng không biết đi tìm ai giải oan. Tập thể giáo sư, sinh viên của Nhất Trung Hải Châu năm 9 năm bãi khóa đó là Triệu Ti Minh, Vạn Thiên Tài muốn làm Thôi Út Mạn bị bắt. Nhưng bình thường thị dân nghe nhầm đồn bậy, tứ đại ác thiếu Nhất Trung đã sớm thanh danh tại ngoại, mà khi đó danh tiếng của Trương Khắc là vang nhất, nên bị rất nhiều lời nguyền rủa. Thôi Quốc Hằng còn cười nói, Không khoa trương như vậy chứ, thanh niên dồi dào tinh lực, hay muốn làm chút việc thôi. Chúng ta phải dẫn dắt họ cho đúng hướng, nhìn vẻ mặt của hắn, hơn phân nửa là hơi tin lời Thôi Út Mạn nói. Mùa thu năm 95, Lý Chi Phương trở về Nhất Trung tiếp tục đảm nhiệm chủ nhiệm lớp của bọn Trương Khác, Đỗ Phi, Đường Thanh, Thôi Út Mạn đều đến sơ trung dạy học. Sau đó, Trương Khác không quan tâm đến việc đi ở của Thôi Út Mạn nữa, không nghĩ tới cô thi đỗ nghiên cứu sinh của Đại học Đông Hải, lúc này lại nhảy ra đảm nhiệm chủ nhiệm lớp của y, thực sự là nhà dột lại suốt đêm gặp mưa. Còn tưởng rằng Ngụy Đông Cường bị đá đi thì sẽ thiên hạ thái bình, bắt đầu được thanh tịnh, không ngờ ông trời lại an bài một người càng ác hơn đợi y, bị Thôi Út Mạn nhìn với ánh mắt như nhìn quân địch, trong lòng Trương Khác lột bột. Nếu chủ nhiệm Thôi không có chuyện gì khác thì tôi còn có việc đi ra ngoài một chút. Trương Khác muốn vội vàng thoát khỏi đây để ổn định tâm mới là phải đạo. Thôi Út Mạn lại nói, cậu muốn đi tìm Đỗ Phi đúng không? Vừa lúc tôi cũng muốn gặp cậu ấy. Tôi muốn hỏi xem có phải đi đăng ký báo danh, cậu ấy cũng tìm người thay thế hay không? Chúng ta đi cùng đi, cô lại nói với Thôi Quốc Hằng. Viện trưởng Thôi, tôi xin phép, thằng chó Đỗ Phi này, cho dù hắn chưa cùng gặp mặt Thôi Út Mạn, cũng biết việc Thôi Út Mạn đảm nhiệm chủ nhiệm lớp của họ, thế mà trước đó không nhắc nhở một tiếng, chính là muốn nhìn mình bị cười nhạo. Trong lòng Trương Khắc nghĩ như vậy. Chương 786, Tứ Đại Ác Thiếu. Tịch Nhược Lâm vẫn không thể tin Trương Khắc, Đỗ Phi lúc học cao trung sẽ quậy tới mức khiến người người oán trách, tập thể giáo viên, học sinh bãi khóa, đi tới trước tiệm Internet sáng vực, mỗi một người Trương Khắc gặp phải đều nói Đỗ Phi không có ở đây. Trương Khắc cười nói với Thôi Út Mạn, nó nhất định không giáp gặp cô rồi, cô có chú ý, mỗi một người khi nói Đỗ Phi không có ở đây thì ánh mắt hơi khác không, tôi có thể nhìn ra được. Thôi Út Mạn sờ sờ mũi, đi thẳng đến tiệm Internet sáng vực, hỏi cô gái sau quầy thu ngân, Đỗ Phi đang ở đâu, chị tìm giám đốc Đỗ hả? Cô gái đó nói, hả, giám đốc Đỗ? Thôi Út Mạn nghiêng đầu, thấy Trương Khắc đang cười, có vẻ khinh miệt nói, có cần tôi sửa gọi cậu là giám đốc Trương hay không đây? Cô Thôi đang đùa gì đấy, làm sao em dám? Trương Khắc nghĩ đến sự dũng mãnh của Thôi Út Mạn trong bộ dáng nhỏ nhắn đó, nếu như chọc giận bị cô tóm cổ áo dạy bảo, mất mặt trước mặt mọi người là ít. Tịch Nhược Lâm đi tới trước quầy thu ngân, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi vào số điện thoại di động của Đỗ Phi. Qua một lát, Đỗ Phi mới không tình nguyện vác mặt đến. Thôi Út Mạn nói, trừ nguyên nhân đặc biệt, báo danh đăng ký học kỳ không thể tìm người làm giúp, cậu có nguyên nhân đặc biệt hay không? Không có. Đỗ Phi thấy bộ dạng Trương Khác có vẻ hả hê, lúc này cũng không muốn làm tức giận con cọp cái này, còn tưởng rằng cô trải qua việc đầu mùa thu năm 95 thì tính tình sẽ dịu dàng hơn chứ. Hoàn toàn không có việc đó. Được rồi, hiện tại cậu theo tôi trở về văn phòng khóa báo danh đi. Thôi Út Mạn xoay người đi ra khỏi tiệm Internet sáng vực, Đỗ Phi chỉ phải đi theo. Ôi, nhìn Thôi Út Mạn cùng Đỗ Phi đi ra ngoài, Trương Khắc vỗ vỗ ngực, khẽ thở ra một hơi, Tứ Đại Ác Thiếu Hải Châu là sao? Đợi Thôi Út Mạn đi rồi, Tịch Nhược Lâm liền khẩn cấp hỏi Trương Khắc vấn đề này, các cậu làm ra chuyện gì, không ngờ làm cho cả giáo viên, học sinh trong trường cũng phải bãi khóa kháng nghị. Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa vừa rồi đi tới cùng Đỗ Phi. Mông Nhạc rất đồng tình đi tới vỗ vỗ vai Trương Khắc, nam nhân làm bừa, cùng lắm thì một đấm một đá. Nữ nhân làm bừa, đặc biệt là tiểu mỹ nhân tâm lý có chút cực đoan thì tụi mày ứng phó thế nào? Nhìn cô ấy hình như rất nghiêm túc đối với công việc. À đúng rồi, Hải Châu Tứ Đại Ác Thiếu rốt cuộc là thế nào? Tụi mày rốt cuộc khi học cao trung làm qua bao nhiêu việc người người oán trách, nên mới bị người ta ghen ghét như thế? Tóc váy bạn nữ, hay là sờ đùi bạn nữ, hay là cởi quần bạn nữ rồi? Thời Học Bân thò đầu qua chen vào một câu, ấn tượng của ác thiếu cho người ta luôn luôn liên quan tới mấy việc khi nam bá nữ này. Cút, tao mà làm những việc không phong cách này hả? Trương Khắc duỗi chân muốn đá Thời Học Bân. Trước tiên chúng ta tìm chỗ ăn cơm đi, vừa ăn vừa đợi Đỗ Phi. Chọn một tiệm cơm Tây trang hoàng tinh xảo trên đường ngõ học phủ, gọi điện thoại cho ở Địch Đăng Thanh đang thu xếp phòng ở chung cư thanh niên, gọi cô cùng ra ăn cơm. Địch Đăng Thanh không chỉ đảm đương trợ lý của Trương Khắc, giữa tháng 3 còn phải đến Đại học Đông Hải nhập học, vào chung cư thanh niên ở là việc thuận lý thành chương. Cô ở căn phòng dưới lầu của bọn Mông Nhạc, một lát sau Địch Đăng Thanh chạy qua, cô cởi áo khoác rồi ngồi vào bên cạnh Trương Khắc, ghé đến bên tai y cười nói, còn tưởng rằng bữa cơm ngày hôm nay sẽ cho mỗi người một bát mì chứ, tôi đối với công nhân có hà khắc như thế không? Trương Khắc lại nghiêng đầu ghé đến bên tai Địch Đăng Thanh nói, trên đường mỹ thực vô số, cô lo lắng cho vóc người của mình đi. Địch Đăng Thanh nghiêng đầu ghé đến bên tai Trương Khắc Bên lại muốn nói cái gì, Thời Học Bân ngồi ở đối diện lớn tiếng kháng nghị, này đừng có như vậy, ở đây chúng tôi đều là thanh niên huyết khí 20 tuổi đầu, cho dù chúng tôi không có gì đáng kể, để cho trẻ con thấy cũng không tốt mà. Địch Đăng Thanh thản nhiên cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nếu không cậu ngồi bên này đi, được rồi, đừng có gây tai họa cho những bạn trẻ này nữa. Trương Khắc cười nói, cầm lấy điện thoại di động muốn gọi cho Đỗ Phi hỏi hắn có thoát khỏi ma chưởng của Thôi Út Mạn hay chưa, không đến mức đó chứ. Ngụy Đông Cường muốn chỉnh mày, nhưng bị điều đi nơi khác rồi, mày còn sợ mỹ nữ nhỏ con đó sao? Thời Học Bân thấy Trương Khắc có vẻ lo lắng, kỳ quái hỏi, ai, kể cho tụi mày nghe chuyện cũ của tứ đại ác thiếu vậy. Trương Khắc cất điện thoại di động đi, lộ ra dáng dấp thâm trầm như đang hồi ức chuyện cũ, tóc váy con gái, sờ đùi con gái, đối với tứ đại ác thiếu đều là những việc không đủ phong cách. Vị chủ nhiệm Thôi này đã từng bởi vì đắc tội với hai trong tứ đại ác thiếu bọn tao, nếu không phải cảnh sát kịp thời xuất hiện, thiếu chút nữa bị đánh thuốc mê đưa đến giả ngoại rồi. Mặc dù lần bắt cóc đó tao cùng Đỗ Phi không có tham gia, nhưng trong mắt chủ nhiệm Thôi này, tứ đại ác thiếu là không phân biệt bên nọ với bên kia. Tụi mày nói xem, hiện tại tao có nên lo lắng hay không? Trương Tri Hành đến Tân Vu nhậm chức, Trương Khắc cũng lấy diện mạo ăn chơi trác tán quậy cho Tân Vu long trời lỡ đất, khiến cho Tân Vu bị bám bẩn vài chục năm cũng bị gạn đục khơi trong, thay đổi một dung nhan mới. Dưới khuôn mặt ăn chơi trác tán hỉ nộ vô thường, cất giấu một tấm lòng son không dễ dàng để người khác thấy. Nghe Trương Khắc ở trên bàn cơm hồi ức lại chuyện cũ khi nam bá nữ của họ tại Hải Châu, trên mặt Địch Đăng Thanh nhộn nhạo tiếu ý dịu dàng. Lần trước biết thân phận của Trương Khắc, có việc kỳ quái gì phát sinh ở trên đầu Trương Khắc, Mông Nhạc cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Tịch Nhược Lâm, Đổng Dược Hoa nghe mà sợ hãi không ngớt. Thời Học Bân há hốc mồm nhìn Trương Khắc, trước đây còn chưa nhìn ra mày và Đỗ Phi có phẩm chất riêng như vậy, sao chúng mày cải tà quy chính rồi, làm gì có chút cải tà quy chính nào. Tịch Nhược Lâm tay nâng cằm, ra vẻ đăm chiêu nói, treo bong bóng trên lưới sắt trước ký túc xá, danh tiếng truyền tới ngoài trường học rồi. Lần trước, tôi cùng bạn học cao trung của Đại học Sư phạm gặp mặt, người ta còn hỏi tôi Trương Khắc là ai vậy, tới cùng treo chọc bao nhiêu con gái, làm cho bao nhiêu con gái thương tâm rồi, mới khiến người ta treo bong bóng trước ký túc xá nữ. Tôi nói là, nếu Trương Khắc dám đứng ở tâm đường ngõ học phủ hô to 3 tiếng, tôi là Trương Khắc. Không biết sẽ có bao nhiêu trứng thối, cà chua bay qua đâu. Có khoa trương như vậy sao? Vậy vẫn là nhỏ giọng chút đi. Trương Khắc đặt ngón tay lên môi làm ra tư thế nhỏ giọng, ánh mắt đảo chung quanh nhà hàng. Không phải chỉ bàn của chúng ta ăn trên lầu 2, bị ném trứng thối và cà chua thật, sợ liên lụy tới mọi người thôi. Mọi người cười ha ha, lúc này Đỗ Phi đi lên, Trương Khắc bảo hắn ngồi bên cạnh mình rồi hỏi, Thôi Út Mạn làm gì mày hay không? Chương 787, Sáng Vực Đông Hải. Còn làm gì? Tao ở trong mắt cổ còn là đứa trẻ đáng để cứu vớt. Mày thì thảm rồi, cũng có thể là viện trưởng Thôi phân phó cổ ít quản việc của mày, vậy không phải trong mắt của mày là đứa triệt để hết thuốc chữa rồi sao? Đỗ Phi đắc ý cười ngồi vào bên cạnh Trương Khắc, tao cùng Mông Nhạc đều là sinh viên sáng nghiệp ưu tú do đoàn ủy trường, Học viện Thương mại Quốc tế đắp nặng ra hình tượng tốt đẹp, do Thôi Quốc Hằng đích thân trước mặt phân phó, tinh thần trọng nghĩa của cổ có tràn lan, còn có thể trứng chọi đá được sao? Thôi Quốc Hằng tuyệt không muốn tái xuất hiện sự kiện thư ký trưởng chính phủ tỉnh đích thân gọi điện thoại cầu tình nữa, tường an vô sự mới là thượng sách. Ngụy Đông Cường bị đá đi, Thôi Quốc Hằng dùng Thôi Út Mạn đảm nhiệm chủ nhiệm lớp khóa 97, trước đó đương nhiên sẽ có liên hệ, Thôi Út Mạn ít nhiều có chút không cam lòng, mới tìm Đỗ Phi nói những lời này, có lẽ là ôm hy vọng có thể cứu được người này thì hay người ấy. Trương Khắc nở nụ cười, nghiêng đầu nói với Đỗ Phi, chúng ta trốn ở chỗ này cười nhạo cô ấy, hình như có vẻ không đạo đức thì phải, không biết qua 10 năm nữa, cô Thôi của chúng ta còn có thể bảo trì đơn thuần cùng nhiệt huyết như vậy hay không nữa. Địch Đăng Thanh mím môi cười, nhìn bộ dạng mặt dày mày dạn của Trương Khắc. Y hình như đối với tân nhiệm chủ nhiệm lớp ấn tượng không xấu, cũng không ngại người ta sau đó cố ý làm khó y, ghé đến bên tai y nói, cậu không phải là muốn đùa giỡn người ta đấy chứ, tôi có bị ổi như thế sao? Trương Khắc nhìn Địch Đăng Thanh, lại cười nói với Đỗ Phi. Thực sự rất ngoài ý muốn, thấy được cô Thôi, tao cũng hơi choáng, sao mày không nhắc nhở tao một tiếng, nói cho mày không phải là hết chuyện chơi rồi sao? Đỗ Phi cười nói, lại hỏi Tịch Nhược Lâm, Tịch sư tỷ, khi Trương Khắc thấy chủ nhiệm Thôi thì có vẻ mặt gì, giống như là làm chuyện xấu bị người ta bắt được. Tịch Nhược Lâm còn nói thêm, Khi chủ nhiệm Thôi vừa mới tới còn tìm ba trợ lý chủ nhiệm bọn tôi lý giải tình huống của cậu đấy. Cậu có biết những việc mà mình làm không? Dù tôi có muốn nói giúp cũng cảm thấy bất lực, tôi cuối cùng không thể vẻ mặt thành khẩn nắm lấy tay chủ nhiệm Thôi mà nói rằng, Trương Khắc thật ra là người tốt, mọi người lại nở nụ cười. Thường ngày cũng chưa thấy qua nhân vật làm cho Trương Khắc đau đầu xuất hiện, cho dù gian lận khi thi bị Ngụy Đông Cường tại chỗ bắt được, Trương Khắc cũng xử lý không sợ hãi, chẳng quan tâm. Nhưng lúc này lại xuất hiện một nhân vật làm cho Trương Khắc cảm thấy đau đầu, mọi người khó tránh khỏi bắt đầu hưng phấn. Thời học Bân Vương ngón tay liền muốn đếm những chuyện xấu mà nửa năm qua Trương Khắc làm tại Đông Hải. Trương Khắc cầm lấy ly trà trên bàn làm bộ muốn hắt vào hắn, tụi mày cũng không tốt lành gì đâu, thập niên nhất giác Dương Châu Mộng, danh đắc Thanh Lâu Bạc Hãnh Danh. Đây đâu phải người nào cũng có thể làm được, 10 năm sực tỉnh Dương Châu Mộng, luống hận Lầu Xanh Phụ Bạc Hoài. Thời học Bân chế nhạo vừa cười vừa nói, bị một mỹ nữ chủ nhiệm nhìn chằm chằm, cũng không phải chuyện xấu gì. Bọn tao muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy cũng không có cửa đâu. À, nói như vậy, tao cũng nhớ tới dáng dấp khi vừa mới thấy Tịch sư tỷ rồi. Đỗ Phi cười nhạo tới Tịch Nhược Lâm, bộ dạng nghiêm trang của Tịch sư tỷ như muốn ăn sống nuốt tươi tao cùng Trương Khác mới cam tâm. Tịch Nhược Lâm đỏ mặt, chống eo đứng lên muốn cầm đồ ném Đỗ Phi. Sao tôi biết hai đứa các cậu lại gian tà như vậy? Hiện tại có mượn hai cái lá gan của hai cậu, tôi cũng không dám đi trêu chọc hai cậu nữa đâu. Trương Khắc bó tay lắc đầu. Hành vi của mình tại trường học nếu giả thuyết không có bối cảnh cáo mượn oai hùm để chống lưng thì không biết đã bị khai trừ học tịch bao nhiêu lần rồi. Thái độ của Thôi Úc Mạn không đủ hữu hảo đó là nhất định. Cái này còn phải tính đến khi Thôi Úc Mạn tại Nhất Trung Hải Châu đã lưu lại ấn tượng xấu. Giống như Tịch Nhược Lâm đã nói. Mình còn có thể chạy tới cầm lấy tay Thôi Úc Mạn khóc lóc kể lể, thật ra tôi là người tốt, ai cũng từng có năm tháng đơn thuần, nhiệt huyết mà xung động, thấy được Thôi Úc Mạn, Trương Khắc có thể nhớ tới thời kỳ thanh xuân đơn thuần mà nhiệt huyết của mình, đáng tiếc biến cố gia đình gặp phải, khiến y sớm phải khuất phục quy tắc ngầm của xã hội này, tuy nói khuất phục, nhưng luôn có chút không cam lòng, sau đó việc duy nhất y còn kiên trì làm là trên xe bus nhường chỗ ngồi cho người ta. Cho dù hành động như vậy cũng thường thường lọt vào ánh mắt khó hiểu cùng cười nhạo, có thể trở lại nhân sinh năm 94 tràn đầy tiếc nuối, thấy được người cá tính dứt khoát như Thôi Úc Mạn, Trương Khắc luôn luôn vô duyên vô cớ có cảm xúc, chỉ sợ cá tính của cô sẽ sớm bị quy tắc ngầm của xã hội này bẻ gãy, làm mờ đi, thật có một loại sợ hãi, run như cầy sấy. Mọi người nói cười cười, Địch Đăng Thanh tỉ mỉ nhìn vẻ mặt Trương Khắc, lại ghé đến lỗ tai y cười hỏi, hình như bị hiểu lầm rồi. Lại không thể chạy tới giải thích, thật sự không thể coi thành phiền toái mà đá văng đi, chị hy vọng tôi làm như vậy. Trương Khắc cười hỏi Địch Đăng Thanh, Địch Đăng Thanh hơi nhún vai, thản nhiên cười nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, nếu không có thiếu nữ yếu đuối cho cậu khi dễ, thì sao thể hiện ra mặt xấu của cậu được. Địch Đăng Thanh đầy vẻ phong tình, Trương Khắc nhìn mà cũng cảm thấy tâm lý có áp lực, nếu nói phiền phức, tôi nên đá cho chị một đạp văng đi mới đúng. Được, được, được. Không nói cái này nữa, nói nữa thì thành tán tỉnh thật mất. Địch Đăng Thanh lúc này mới đỏ mặt, xoay mặt nhìn nơi khác, nói chuyện với bọn Đỗ Phi. Mọi người vừa ăn vừa nói vừa cười, đợi khi cơm tối sắp kết thúc thì Trương Khắc hỏi nhóm Đỗ Phi thu hoạch của kỳ nghỉ đông này. Đỗ Phi nói, trải qua thí nghiệm của kỳ nghỉ đông, bọn tao nghiêm túc phân tích qua nhu cầu của thị trường, tao thấy đào tạo mạng máy tính rất có tiền đồ, ánh mắt cũng không nên chỉ đặt ở đào tạo ứng dụng máy tính sơ cấp. Nhu cầu cao đoan chân chính vẫn là đào tạo kỹ thuật nghề trung cao cấp. Tao nghĩ thành lập trường đào tạo mạng máy tính đặc biệt, mà không chỉ lợi dụng thời gian nghỉ đông và nghỉ hè, lợi dụng tài nguyên thặng dư của tiệm Internet vào kỳ nghỉ đi làm chuyện này. Trương Khắc cúi đầu, nghe Đỗ Phi tiếp tục nói, kỹ thuật máy tính thay đổi từng ngày. Chương trình học đào tạo máy tính của các trường đại học trong nước vẫn còn đang sử dụng tài liệu của 56 năm trước, có trường học thậm chí còn sử dụng tài liệu của những năm 80. Những sinh viên được đào tạo từ những trường này sao có thể thỏa mãn nhu cầu nhân tài của các xí nghiệp hiện đại. Đương nhiên, một bộ phận người sau khi vào xí nghiệp có thể dựa vào hệ thống huấn luyện trong xí nghiệp mà trưởng thành. Càng nhiều xí nghiệp không có phần trách nhiệm này đối với công nhân, cũng không thể cung cấp đào tạo nghề hoàn thiện. Những công nhân này cảm giác được mình không đủ, muốn đề cao bản thân. Họ yêu cầu cái gì? Họ yêu cầu trường đào tạo mạng máy tính sáng vực Đông Hải của chúng ta, chương 788. Thêm 10 triệu. Cái đệt, mày không phải ở chỗ này đọc thuộc lòng lời quảng cáo đấy chứ? Trương Khắc cười cắt đứt lời nói của Đỗ Phi, lại hỏi, Ngay cả tên trường đào tạo tụi mày cũng nghĩ ra rồi. Sáng vực Đông Hải, y lại nghiêng đầu nói với Địch Đăng Thanh, tên này nghe qua cũng không tệ nhỉ. Sao? Ngày hôm nay là ngày cuối cùng báo danh học kỳ mới, đa số các viện khoa đều sẽ vào buổi tối hôm nay tổ chức họp lớp, nên ăn cơm xong thì mọi người đều tự giải tán. Trương Khắc bảo Đỗ Phi, Mông Nhạc ở lại, chỉ vào Địch Đăng Thanh và nói với họ, chị Địch sau này là trợ lý của tao, tụi mày có chuyện gì, có thể thỉnh giáo thêm chị Địch. Trước đây Địch Đăng Thanh học tại Đại học Đông Hải có gặp mặt mọi người qua vài lần, cũng không có gì xa lạ. Chỉ là lúc này cô tại Cẩm Hồ đã có địa vị chính thức rồi. Bốn người rời khỏi tiệm cơm Tây, Trương Khắc kéo Đỗ Phi đi tới bên cạnh mình, nói, hệ thống đại công nghiệp chân chính là sảnh, ba cái tại một thể, thiếu cái nào cũng đều là người què, đi cũng miễn cưỡng, càng không cần nói chạy. Mày nói chương trình học đào tạo máy tính của các trường đại học trong nước đều còn dùng tài liệu 56 năm trước. Nguyên nhân căn bản nhất là kết cấu tri thức của các giáo sư đại học đều dừng lại 56 năm trước, vẫn còn chưa tiến lên theo thời gian. Đây vẫn là tình huống của các trường đại học trọng điểm trong nước. Loại trường này ở trong phạm vi toàn quốc chỉ chiếm tỷ lệ 5-10, các trường trên 90% còn lại tình huống rất xấu. Bắt đầu từ năm trước, xu thế mở rộng tuyển sinh của các trường càng lúc càng rõ ràng. Loại tình huống này sẽ dẫn đến càng ngày càng nhiều sinh viên bị ném vào các trường đại học trên danh nghĩa một cách vô trách nhiệm. Sau 3 hoặc 4 năm được đưa ra xã hội để tự đấu tranh với nhân sinh của mình, tao cũng không rõ lắm. Một loại thái độ càng phụ trách nhiệm hơn là gì, mà tài chính quốc gia nhìn qua trong 10 năm gần đây cũng không đầu tư đầy đủ vào hệ thống giáo dục. Cẩm Hồ chỉ có thể suy nghĩ từ lợi ích của bản thân, ủng hộ có trọng điểm, có lựa chọn một số trường đại học có một số ngành học chuyên nghiệp. Năm nay kế hoạch thông qua 50 triệu tài chính. Tụi mày có ý định làm trường đào tạo mạng máy tính này, ý nghĩ rất tốt, phương tiện nguyên vật liệu dễ tính, nhưng yêu cầu tổ chức một đội ngũ giáo viên ưu tú nhất, sẽ không phải là một chuyện đơn giản. Tụi mày cứ nghiêm túc nghiên cứu đi, tao có thể trích ra một phần tài chính trong đó ủng hộ tụi mày, 10 triệu có đủ không? Năm nay thông qua 50 triệu tài chính chỉ là ủng hộ các ngành học tương đối chuyên nghiệp của các trường đại học trong kiến nghiệp như Đại học Đông Hải, Bưu điện kiến nghiệp. Vườn sồi còn liên hợp càng mật thiết công tác nghiên cứu của các trường đại học lớn, không chỉ phải đầy đủ lợi dụng lực lượng kỹ thuật của các trường đại học trong kiến nghiệp, cũng phải thúc đẩy trình độ dạy học của các trường theo tiêu chuẩn phát triển càng cao hơn, từng bước thu nhỏ lại cự ly với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Những việc này đều liên quan đến bố cục sản nghiệp hoàn chỉnh của Cẩm Hồ tại Đông Hải. Đi ra khỏi tiệm cơm Tây, đi lên con đường tại ngõ học phủ, đèn bên đường đã lần lượt thắp sáng. Đi ngang qua cửa 1978, Trương Khắc vô ý thức nhìn vào trong một chút, đương nhiên không có bóng của Tôn Tĩnh Mông, lúc này mới nhớ tới Đỗ Phi, Mông Nhạc nói là bảo mẫu của Tôn Tĩnh Mông gặp tai nạn giao thông tại Hồng Kông. Có lẽ Tôn Tĩnh Mông phải vài ngày nữa mới về trường học được. À, Trương Khắc, cậu đến kiến nghiệp rồi hả? Còn tưởng rằng cậu không kịp báo danh chứ? Trương Khắc quay đầu nhìn lại, Tần Cương đi cùng với vợ hắn đang mang thai 8 tháng, ở phía sau nói chuyện với họ. Nghe nói thầy Tần dọn đến nhà mới rồi, còn mời bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc ăn một bữa. Trương Khắc đứng lại, cười đợi vợ chồng Tần Cương đi tới. Cậu cứ gọi tôi là lão Tần cho dễ nghe. Cậu vừa nghĩ cái gì không thấy bóng dáng đâu, muốn gọi cậu cũng không được. Hôm nào đền đi, Tần Cương đỡ tay vợ, chỉ vào Trương Khắc giới thiệu. Cậu ấy chính là người mà em vẫn muốn gặp mà không được. Trương Khắc, nghe danh không bằng gặp mặt rồi. Trương Khắc cười nói. Lại giới thiệu Địch Đăng Thanh cho Tần Cương cùng vợ hắn quen. Phụ nữ xinh đẹp mà lại có khí chất thoát tục như vậy, tại kiến nghiệp tuyệt đối là hiếm thấy. Thân phận của Trương Khắc lại có rất nhiều chỗ thần bí. Tần Cương thấy Địch Đăng Thanh chủ động duỗi tay qua thì mới nhẹ nhàng cầm lấy, xem như là chào hỏi qua. Hắn lại hỏi bọn Trương Khắc, các cậu vừa mới thảo luận việc của sáng vực Đông Hải hả? Trương Khắc gật đầu, đúng là đang thảo luận việc này. Tần Cương còn nói thêm, Đỗ Phi, Mông Nhạc đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng rất chu đáo, nhưng vẫn còn phải chờ cậu về quyết định đấy. Hai thầy hướng dẫn của Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp, cũng như Xuân của đoàn ủy trường chỉ treo cái danh mà thôi. Tần Cương mới là người làm việc chân chính, cũng quả thật đã làm rất nhiều việc. Trương Khắc nói, vừa lúc có chuyện muốn thương lượng với thầy một chút, Đỗ Phi, Mông Nhạc đang tính trường đào tạo mạng máy tính sẽ nhận được 10 triệu tài chính viện trợ của vườn sồi. Thầy Tần phải giúp đưa ra chủ ý làm sao để xài 10 triệu này mới tốt, thật sao? Tần Cương hơi khó tin, đấm vai Đỗ Phi một cái, buổi trưa còn chưa nghe cậu nhắc tới mà, đi trên đường bị chim ỉa vào đầu, mua tấm vé số có thể trúng 500 vạn. Đây đều là những việc nửa ngày trước không ngờ được, Đỗ Phi cười, Không cầm số tiền này càng thoải mái hơn, cầm vào lại càng bị tội. Trương Khắc cười cười, không nói gì nữa, y nhìn Tần Cương, xem hắn có ý nghĩ tốt gì không. Đỗ Phi, Mông Nhạc lúc đầu chính là từ vườn sồi nhận được 10 triệu vốn huy động mới có sáng vực ngày hôm nay. Họ mở trường đào tạo mạng máy tính học có thể lần thứ hai nhận được tài chính ủng hộ của vườn sồi. Tần Cương cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Then chốt là buổi trưa còn chưa có chuyện này. Chỉ là sau khi Trương Khắc chạy tới kiến nghiệp thì có chuyện tốt như vậy xảy ra. Vậy chẳng phải là nói Trương Khắc và Cẩm Hồ có quan hệ càng mật thiết hơn. Tần Cương cười nói, có được chuyện tốt như vậy, vẫn phải lên kế hoạch cho tốt. Nhóm Trương Khắc đi cùng với vợ chồng Tần Cương tản bộ đến chung cư giáo viên thanh niên mới cáo từ. Tần Cương dìu vợ đứng đợi thang máy. Khi thang máy mở, Ngụy Đông Cường cùng Lâm Băng đứng ở trong thang máy đang từ trên lầu xuống. Trong tay Ngụy Đông Cường cầm một hộp quà dinh dưỡng, họ hiển nhiên không ngờ tới sẽ gặp Tần Cương cùng vợ hắn. Ngụy Đông Cường vô ý thức muốn giấu hộp quà ra sau lưng, nghĩ thầm, sớm biết rằng như vậy thì đi cầu thang xuống rồi. Tần Cương thấy vậy chỉ cười, cũng không biết nói cái gì cho phải, không phải là người thích đánh rắn dập đầu. Nhưng cũng sẽ không thân cận nhiều với Ngụy Đông Cường, nhìn Ngụy Đông Cường cùng Lâm Băng trong bộ dạng vội vã nghiêng người rời khỏi thang máy, hắn cùng với vợ đi vào, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, mới phát hiện còn chưa chào hỏi qua câu nào. Tần Cương biết lão tổng của công ty hậu cần trường ở đối diện nhà hắn, có lẽ là Ngụy Đông Cường cùng Lâm Băng muốn tới tặng quà nhưng không như nguyện, chỉ có thể cầm quà vội vã rời khỏi. Chương 789, Tần Cương thượng vị, 1. Ngụy Đông Cường tới cùng là đắc tội với ai vậy, bị điều đến công ty hậu cần cũng không có cương vị tốt, nếu tiếp tục, chẳng phải ngay cả biên chế cũng không có. Vợ Tần Cương cảm thấy Ngụy Đông Cường rất đáng thương, ai biết hắn đắc tội với ai. Tần Cương nhún nhún vai, hắn sẽ không quên nhà của hắn được phân có phân nửa là tranh từ trong miệng Ngụy Đông Cường. Tần Cương nắm tay vợ nói, lòng thông cảm cũng đừng dùng tùy tiện, khi người ta đi vào ngõ cụt, người khác cũng không có nghĩa vụ cứu hắn. Mà cứu hắn rồi, còn phải lo lắng sẽ bị cắn lại một phát. Đi ra khỏi chung cư giáo viên thanh niên, Ngụy Đông Cường phát hận muốn ném cái túi trong tay xuống đất, Lâm Băng vội vàng đỡ lấy, mỗi ngày ăn không ngồi chờ, lúc nào cũng phải khúng núng cầu người khác. Ngụy Đông Cường phát hận nói, cầu được còn đỡ, bị người ta đuổi ra khỏi nhà, mặt mũi cũng mất hết. Lâm Băng không nói gì, chỉ cầm cái túi trong tay, muốn kéo cánh tay của Ngụy Đông Cường lại bị hắn tức giận giãy khỏi. Cô chỉ im lặng đi theo sau hắn đi đến ký túc xá trường học. Cho dù đi về ký túc xá, Ngụy Đông Cường vẫn lưu luyến quay đầu lại nhìn một cái, vốn trong tòa nhà này có một chút gì nhỏ nhoi của hắn. Lâm Băng hình như rất vô tội. Đỗ Phi từ trong bóng tối đi ra, nhìn bóng lưng của Ngụy Đông Cường cùng Lâm Băng biến mất trong bóng đêm, nói với Trương Khác vẫn còn núp trong bóng tối. Thế giới này rất khó nói ai càng đáng tội hơn ai, cũng rất khó nói ai càng vô tội hơn ai. Tao với mày cũng không phải là thiên sứ, cũng không phải ma quỷ, có cần phải có trách nhiệm về số phận của người khác sao? Trương Khác từ trong bóng tối đi ra, nhìn Đỗ Phi, Mông Nhạc, Địch Đăng Thanh. Địch Đăng Thanh cười nói, nếu nói lời tương ứng, có phải trên thế giới này rất khó nói ai càng cao thượng hơn ai, cũng rất khó nói ai càng đê tiện hơn ai không? Trương Khác chỉ vào Địch Đăng Thanh lắc đầu cười, nhìn bóng lưng Ngụy Đông Cường và Lâm Băng biến mất trong bóng đêm, Địch Đăng Thanh khẽ than một tiếng, Trương Khác không phải là loại nhân vật kiêu hùng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thậm chí có thể dễ dàng tha thứ cho thái độ đối địch của người khác, nhưng phải đối phương làm việc không đối lý mới được, bằng không thì Trương Khác sẽ không keo kiệt dẫm lên một đạp. Ngụy Đông Cường không cần đi lo nữa, cô thôi cũng đủ khiến người đau đầu rồi. Đỗ Phi nói, cứ trở lại đề tài sáng vực Đông Hải đi, tao nghĩ nếu cơ cấu đào tạo sáng vực Đông Hải muốn mượn tên tuổi của Đại học Đông Hải, vậy nhất định phải mượn cho tốt, phương thức tốt nhất cũng chính là tại trong hợp tác thể hiện ra lợi ích của Đại học Đông Hải, nhượng lại 30% thậm chí càng nhiều cổ phần cũng có thể nói chuyện. Nói đến đây, Đỗ Phi nghiêng đầu hỏi Trương Khác, trong sáng vực Đông Hải sẽ thể hiện ra quyền lợi của Đại học Đông Hải, Đại học Đông Hải tự nhiên cũng sẽ tìm mọi cách đưa người vào trong. Hiện tại tao chỉ sợ trường phái ra người không hợp ý, chúng ta đều rõ ràng những người đó đi ra từ trong cơ quan hành chính đa số có đức tính gì, bản lĩnh nội háo, tranh quyền đoạt lợi, người nào cũng không thua kém nhau, năng lực làm việc lại không có. Tao và Mông Nhạc thảo luận tới thảo luận lui, hiện nay chỉ có lão Tần tương đối hợp ý của chúng ta, ở chung với mọi người cũng tốt, sẽ không tồn tại vấn đề hòa hợp gì. Vấn đề then chốt trước tiên là làm sao có thể mời được lão Tần. Lão Tần là thầy trong viện, ở trong trường học không có số má gì, bằng cái gì chuyện tốt có thể đến phiên lão Tần. Mày đã có thể viện trợ bọn tao 10 triệu tài chính lo việc đào tạo, vậy lần này tài chính treo trên danh nghĩa của lão Tần được không? Tụi mày đã quyết định rồi. Trương Khắc thẳng thắn đáp ứng, nói chung 10 triệu này chỉ hỗ trợ tụi mày lo việc đào tạo, đừng tham ô đến chỗ khác là được, đưa lão Tần thượng vị cũng là giúp mày. Tao nghĩ Ngụy Đông Cường thấy lão Tần thăng chức, tư vị trong lòng nhất định là trăm mối, càng không thoải mái gì. Đỗ Phi lặng lẽ cười nói, một việc rất tốt bị mày nói như thế, sao có cảm giác như có dụng ý xấu vậy? Trương Khắc nở nụ cười, lại nói với Địch Đăng Thanh, chị Địch, có một số việc chị phải phối hợp với bọn Đỗ Phi đi làm, người bên vườn sồi chị cũng quen thuộc rồi, trước mắt nhất định phải đạt được sự ủng hộ của phía trường Đông Hải, mượn lực lượng giáo viên của Đông Hải mới có thể làm tốt cơ cấu đào tạo chỉnh thể sảnh của Trương Khắc, bằng không thì cho dù quan hệ cá nhân giữa Trương Khắc cùng Đỗ Phi có tốt, cũng không thể lấy danh nghĩa của công ty trực tiếp viện trợ sáng vực Đông Hải 10 triệu tài chính. Ngày hôm sau Đỗ Phi mới tìm Tần Cương nói chuyện, hy vọng hắn có thể đại biểu Đại học Đông Hải tham dự vào trong kế hoạch của sáng vực Đông Hải, cũng tại tương lai chính thức đảm đương quản lý chức vụ. Dù sao Đỗ Phi cùng Mông Nhạc còn muốn giữ bản phận của sinh viên, không có thời gian dùng hết tinh lực vào trong việc quản lý hàng ngày của sáng vực Đông Hải. Chỉ một Linh Tiểu Yến cũng không phải ba đầu sáu mông, có thể gánh hết toàn bộ sự tình. Đối với Tần Cương mà nói, trên danh nghĩa hắn vẫn đại biểu cho Đại học Đông Hải tham dự quản lý, sẽ không thoát ly khỏi biên chế của Đại học Đông Hải. Đảm nhiệm tầng quản lý của công ty, tự nhiên sai lệch quá nhiều với công tác quản lý sinh viên ở trong viện. Chuyện tốt như vậy, Tần Cương sẽ không cự tuyệt. Chức vị quản lý của các xí nghiệp liên doanh hoặc xí nghiệp vốn riêng, từ trước đến nay đều là việc tốt tranh nhau đến bể đầu. Nhưng hắn chung quy không thể vào lúc Đỗ Phi, Mông Nhạc đàm phán với trường thì nhảy ra tự đề cử. Bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng không thể trực tiếp chỉ định nhân tuyển thay phía trường. Tần Cương nói ra nghi hoặc của mình, Đỗ Phi cười nói với hắn, 10 triệu tài chính của vườn sồi xem như là khoản tài trợ thầy đứng ra kéo về được. Khiên lấy lá cờ này, trường học có lý do gì không cho thầy ra mặt? Cuối năm ngoái sau khi điều chỉnh qua tiền lương mỗi tháng của Tần Cương cũng chỉ 462 đồng. Những nhân viên cấp khoa như họ đến cuối năm còn có thể nhận được tiền trợ cấp cương vị 6.800, 10.000 không đều nhau. Ngoại trừ có thể thỉnh thoảng nhận được một số quà cáp của phụ huynh sinh viên tặng, đây trên cơ bản là toàn bộ thu nhập một năm. Tần Cương nghe được Đỗ Phi báo ra con số này, hắn cảm thấy chóng mặt. Trầm ngâm chốc lát Tần Cương mới nói, việc 10 triệu tài chính đêm hôm qua mới nghe các cậu đề xuất, bất kể lấy danh nghĩa nào để nhận được, bên vườn sồi sẽ không có ý kiến chứ, chắc sẽ không. Đỗ Phi vừa cười vừa nói, cũng là một việc, tận khả năng đạt được càng nhiều mục tiêu, cũng là phong cách của vườn sồi. Tinh lực của em và Mông Nhạc có hạn, năng lực cũng có hạn, giao tiếp với trường, khó tránh không được người coi trọng, cho nên mới nghĩ kéo thầy nhập bọn, trừ phi thầy cảm thấy tụi em là một nhóm trẻ ranh đang chơi trò người lớn không đáng tham dự, vậy thì sẽ nói khác. Tần Cương nở nụ cười, nghĩ thầm mình nào có tư cách chê người ta. Tuy nói hắn tham dự là đại biểu phía trường, thế nhưng cơ hội này hoàn toàn là bọn Đỗ Phi cho hắn, đổi lại người khác còn có thể cố kỵ danh phận sư sinh. Tần Cương sẽ không có quá nhiều tâm lý cản trở, thường ngày đi cùng với nhóm Mông Nhạc, Đỗ Phi, cũng không có tự giác thân là thầy hướng dẫn. Tần Cương lập tức đáp ứng, còn nói thêm, theo lý chuyện này chỉ thương lượng với phía trường thì được, tôi nghĩ nên trước tiên liên hệ một chút với viện trưởng thôi mới tốt. Tần Cương đạp xe tới phòng làm việc của viện trưởng, vừa lúc gặp được Thôi Quốc Hằng ở trong phòng. Nghe được Tần Cương nói vườn sồi sẽ hỗ trợ cho cơ ti sáng vực của Đỗ Phi, Mông Nhạc 10 triệu tổ chức cơ cấu đào tạo. Thôi Quốc Hằng hít một hơi dài, Cẩm Hồ quả thật là tài đại khí thô. Cẩm Hồ tài đại khí thô là một chuyện, không quản công ty của ai tài đại khí thô cỡ nào, còn không rộng rãi đến mức rải tài tùy ý, không nghiêm túc với 10 triệu tài chính. Quan hệ giữa nhóm Đỗ Phi cùng Cẩm Hồ quả thật rất mật thiết. Thôi Quốc Hằng nhớ tới bạn học của Lục Văn Phu khiến hắn lớn mật suy đoán thân phận của Trương Khắc. Lục Văn Phu thân là thư ký trưởng chính phủ tỉnh, tự nhiên biết rất nhiều bí mật người ngoài không biết. Hắn cũng không cần phải cố lộng huyền hư, xem ra vòng then chốt nhất vẫn là rơi vào đầu sinh viên tên Trương Khắc này. Nhớ tới buổi sáng đến phòng làm việc còn thấy bộ dáng của Trương Khắc cầm sách vào thư viện, quả thật không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, thực sự là khiến người đau đầu. Nhóm Đỗ Phi hy vọng tôi có thể đứng ra lên kế hoạch việc này, tôi cuối cùng cảm thấy mình phụ trách việc này có chút không quá thích hợp, cho nên tìm viện trưởng thôi xin chỉ thị một chút. Tần Cương nói, đây là chuyện tốt. Thôi Quốc Hằng cũng không quản trong lời này của Tần Cương có mấy phần chân thành, có thể qua đây nói một tiếng, nói rõ trong mắt hắn vẫn còn có Thôi Quốc Hằng. Thôi Quốc Hằng cũng cao hứng thành nhân chi mỹ, nói, anh phải có dũng khí đảm đương việc này, công tác tại đoàn ủy viện cùng với trên lớp có thể giao lại cho người khác, trong viện khẳng định phải ủng hộ anh. Có thể trực tiếp đến phòng làm việc hiệu trưởng hỏi việc này. Hiệu trưởng Lý Hồng Minh là một người tương đối nhiệt tình với đầu tư, mấy năm nay từ trong tài khoản của trường chuyển mấy trăm triệu tài chính ra ngoài đầu tư công ty, những khoản đầu tư này tới cùng hiệu quả bao nhiêu, lại có bao nhiêu tài sản chuyển vào trong tài khoản của cá nhân thì không thể biết. Cao tầng công ty hoặc là trực tiếp do lãnh đạo trường tự mình kiêm chức, hoặc là tâm phúc thân thích của lãnh đạo trường. Mỗi người đều tai to mặt lớn, không quản nói như thế nào, như Sáng Vực chỉ mượn danh nghĩa của Đại học Đông Hải để phía trường cầm cổ phần danh nghĩa hợp tác, hơn nữa quy mô đầu tư trên chục triệu, nó sẽ rất hợp ý của hiệu trưởng Lý Hồng Minh. Nghĩ như vậy, Thôi Quốc Hằng cũng có chút hâm mộ Tần Cương, nếu có thể để hắn bảo lưu chức vụ viện trưởng, lại đi kiêm chức quản lý một cơ cấu có quy mô tài sản trên chục triệu, hắn cũng rất vui lòng. Thôi Quốc Hằng lại hỏi, thừa dịp nghỉ đông, lớp đào tạo mạng máy tính mà nhóm Đỗ Phi, Mông Nhạc chuẩn bị có hiệu quả không? Cũng được, tại Kiến Nghiệp mở lớp đào tạo mạng máy tính, Sáng Vực vẫn là đầu tiên, ngoại trừ lớp 2 kỳ như dự định, còn tăng thêm lớp ban đêm, ngoại trừ các sinh viên vào kỳ nghỉ mới có thời gian. Rất nhiều học viên có nhu cầu đều là viên chức công ty đang tham gia công tác muốn cố gắng đề cao bản thân. Lúc này mới bắt đầu nảy ra ý nghĩ của cơ cấu đào tạo mạng máy tính chuyên môn, vậy thêm 3-4 tháng nữa là có thể thu hồi vốn của tiệm Internet rồi. Thôi Quốc Hằng hỏi, nguyên kế hoạch 6 tháng thu hồi vốn, nhưng Kiến Nghiệp có nhiều nhà đầu tư cá nhân thấy được hình thức kinh doanh của tiệm Internet Sáng Vực thành công, liền có ý định trở thành đại lý của tiệm Internet Sáng Vực. Hiện nay điều kiện hợp tác thỏa đáng thì có 4 nhà, Sáng Vực chỉ tiêu thụ hệ thống quản lý tổng hợp tiệm Internet, 100.000 một bộ, hơn nữa thu gần triệu tiền phí giấy phép trở thành đại lý. Có lẽ qua tháng nữa là có thể thu hồi vốn của giai đoạn trước. Đỗ Phi và Mông Nhạc đều có ý nghĩ thương nghiệp đặc biệt nhạy cảm, nếu ép buộc họ thành thật ngồi trong ghế nhà trường, thật đúng là oan ức cho tụi nó. Viện trưởng Thôi bình thường nói bồi dưỡng nhân tài phải dạy theo năng khiếu, hiện tại tôi có thể cảm nhận được ý của những lời này, đối với những sinh viên như Đỗ Phi, Mông Nhạc, mở rộng một chút sẽ rất có lợi cho họ thành tài. Thiếu niên có thiên tài cũng không phải quá ghê gớm, mấy năm trước Đại học Đông Hải xuất hiện một Tạ Kiếm Nam, phong quang vô hạn, giờ cũng nên có nhân vật mới xuất hiện rồi. Thôi Quốc Hằng biết Tần Cương là nói tốt giúp cho bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc, nếu như cứng nhắc dựa theo nội quy trường học để đối đãi với những sinh viên này cũng không phải sinh viên tốt hợp cách. Nếu như từ mục đích cuối cùng đào tạo nhân tài để đi đối đãi với họ, họ cần phải là gương điển hình của sinh viên đương đại, là nhà giáo dục, không nên nhất là đối với sinh viên bảo thủ không chịu thay đổi, cướp đi tính sáng tạo của họ. Đáng tiếc tại quốc nội nói dễ làm khó, Thôi Quốc Hằng cũng chỉ có thể dung túng những sinh viên này. Tuy nhiên ngoài Đỗ Phi, Mông Nhạc, Trương Khác càng có thể khiến hắn hứng thú hơn. Thôi Quốc Hằng lại hỏi Tần Cương, biểu hiện của sinh viên Trương Khác này hình như hơi yên lặng. Đúng vậy, hình như cậu ấy có hơi xem thường đối với việc của Sáng Vực. Việc của Sáng Vực cậu ấy cũng không tham dự vào quá nhiều, nhưng mà, nhóm Đỗ Phi, Mông Nhạc vẫn rất tôn trọng ý kiến của cậu ấy. Tần Cương nói, khi Tần Cương nói đến từ xem thường, trong đầu Thôi Quốc Hằng lại hiện ra một ý nghĩ, nếu như ngay cả đầu tư hơn 10 triệu của Sáng Vực cũng xem thường, vậy lòng dạ của y lớn thế nào? Lúc này hình như hắn không cần phải hoài nghi năng lực của đám tiểu tử này nữa rồi. Chương 790, hạng mục trọng điểm. Hôm nay là ngày Thiệu Chí Cương và chú mời La Quân, Vương Duy Quân ở khách sạn Hilton, Trương Khác bị kéo tới làm khách bồi, y luôn cố gắng từ chối những cuộc xã giao, nhưng không phải cái nào cũng từ chối được. Trước khách sạn Hilton, Trương Khác và Địch Đăng Thanh chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy Vương Hải Túc từ xe phía trước chui ra, nhưng không vào ngay mà đứng nhìn phía sau. Trương Khác đi xuống thấy chiếc me của Lâm Tuyết, qua cửa xe nhìn thấy Hồ Tôn Khánh ngồi ở ghế phụ lái, thì ra bọn chúng cũng chọn ăn cơm ở đây. Trương Khác lấy làm lạ, ai ngồi hàng sau mà để Hồ Tôn Khánh phải hạ mình ngồi ghế phụ lái. Nếu là Tiêu Minh Kiến thì ông ta phải ngồi cùng Hồ Tôn Khánh để Lâm Tuyết ngồi ở ghế phụ, trừ khi ông ta và Lâm Tuyết có quan hệ không rõ ràng mới có cách ngồi quái lạ này. Trương Khác đột nhiên cảm thấy hứng thú với người ngồi trong xe, hoặc đơn thuần là tính thích đùa ác, nhiệt tình chào hỏi Vương Hải Túc. À, giám đốc Vương cũng ăn cơm ở đây à? Anh đợi ai thế? Lâm Tiểu Thư và Phó Thị trưởng Hồ à? Vậy tôi đợi cùng anh nhé. Sau khi biết thân phận của Trương Khác, trong lòng Vương Hải Túc luôn có sự sợ hãi khó nói, hắn đâu phải hạng não tàn, Sau này đương nhiên có thể hiểu ra Trương Khác để hắn cố ý copy kế hoạch sản nghiệp phần mềm, chỉ có điều Vương Hải Túc không rõ ý đồ của Trương Khác, thực sự hắn không tưởng tượng ra được hậu quả nếu để đám Lâm Tuyết, các Kiến Đức biết được sự thật, Vương Hải Túc đột nhiên leo lên được đỉnh cao cuộc đời, làm sao mà có thể chấp nhận mình dễ dàng rơi xuống trắng tay. Cảm giác chân thực nhất là thanh niên thường ngày vô hại như con chó lười biếng giờ thành một thứ ma quỷ, dù khi mình cam tâm tình nguyện lao vào một giấc mộng vĩnh viễn không muốn tỉnh, nhưng y lại có thể dễ dàng bóp nát giấc mộng đó. Vương Hải Túc mặt cứng đờ, muốn cười nhưng trông còn khó coi hơn khóc. Trương Khác thì cười tủm tỉm, lúc này nhìn thấy Hồ Tôn Khánh sau khi xuống xe giúp mở cửa sau, người đi xuống lại là các Kiến Đức, còn Lâm Tuyết thì xuống xe ở phía bên kia, miệng mang nụ cười như xóa bỏ hiềm khích trước kia. Cẩm Hồ toại nguyện lấy được mảnh đất phía đông hồ, hôm nay tới ăn mừng phải không? Đám Lâm Tuyết, Hồ Tôn Khánh chú ý hết vào sản nghiệp phần mềm, đương nhiên không còn tinh lực đi tranh hạng mục trung tâm thành phố phía đông Yến Quy Hồ. Thế kỷ Cẩm Hồ không đối thủ cạnh tranh đương nhiên dễ dàng ôm mảnh đất đó vào lòng. Giờ chuyện đã xong, Lâm Tuyết không hề có dáng vẻ nào bị đả kích, lại tỏ ra vui vẻ làm Trương Khác lấy làm lạ. Chẳng lẽ hạng mục sản nghiệp phần mềm có gì đó đột phá? Trương Khác ung dung nói. Cái đó liên quan gì tới Cẩm Hồ, Lâm Tiểu Thư đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu Cẩm Hồ, nếu sau này hạng mục sản nghiệp phần mềm của các vị có gì sơ suất cũng đổ lên đầu Cẩm Hồ thì làm sao chúng tôi gánh vác được. Lâm Tuyết chỉ coi là thói quen ăn nói của Trương Khác, còn Vương Hải Túc toát hết mồ hôi. Trương Khác chấp tay với các Kiến Đức, chủ nhiệm các vào lúc quan trọng thế này mà rảnh rỗi từ Bắc Kinh tới thị sát sao. Hai hội sắp diễn ra, bộ thông tin sắp thành lập, là nhân vật trong vòng xoáy. Lúc này quá nữa không thể dễ dàng rời Bắc Kinh mới đúng. Các Kiến Đức trừ thi thoảng gặp Trương Khác ở trường hợp công khai, nhưng hai người chính thức tiếp xúc thì chưa. Các Kiến Đức khẽ gật đầu, có vài công việc thế nào cũng phải làm. Giả dối hàn huyên chốc lát, hai bên ai đi đường nấy, trong đại sảnh hai phía đều có thang máy, chẳng ai tiếp tục chịu đựng được đối phương lâu hơn. Tới phòng bao thì tất cả chủ khách đều tới đủ rồi. Hả, không phải là chúng tôi tới muộn chứ? Trương Khác và Địch Đăng Thanh ngồi xuống ghế để trống dành cho họ. Chào hỏi mọi người xong nói với Lương Quân, muốn tranh thủ về tham gia hôn lễ của anh chị, không ngờ mùa đông ở Nhật Bản chẳng nhàm chán lắm, nên lười. Anh chị đừng oán trách em nhé, mẹ em giúp em tặng quà cho anh chị rồi chứ, lười không muốn về nước lại còn to mồm nói ra, Trương Tri Phi chỉ còn biết lắc đầu, Lương Quân cũng lắc đầu chịu thua, người đã tới đông đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Trương Khác đem chuyện gặp các Kiến Đức ở cửa nói ra, Vương Duy Quân nói, hạng mục sản nghiệp phần mềm được liệt vào hạng mục ngọn đuốc trọng điểm cấp quốc gia rồi. Bộ KH và KT cùng sở KH và KT trực tiếp cấp cho 300 vạn tiền hỗ trợ. Đại khái bọn họ ăn mừng vì việc này. Cái hạng mục đó hiện chỉ nằm trên giấy, chưa có công tác thực tế mà đã thành hạng mục trọng điểm cấp quốc gia rồi. Song Trương Khác chẳng ngạc nhiên vì chuyện này. Ở trong nước đây là điều hết sức bình thường. Điều này cũng gián tiếp phản ánh năng lực của các Kiến Đức. Trương Khác không tiết lộ sự thực hạng mục này, chỉ cười nói. Chẳng trách vừa rồi Lâm Tuyết nhìn thấy tôi lại nở nụ cười mê đắm, tôi cứ ngạc nhiên tới giờ. Trước kia thấy tôi, mặt cô ta tối đen như trời sắp mưa, 300 vạn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sau khi được liệt vào hạng mục cấp quốc gia, vay vốn khởi động hạng mục được bật đèn xanh hết rồi, Vương Duy Quân không có cớ gì cản trở nữa, chẳng trách bọn họ đắc ý, không chỉ Kiến Nghiệp, còn đem cả Kim Sơn đều quy hoạch vào đó, nói là hình thành chuỗi sản nghiệp để hai thành phố thúc đẩy lẫn nhau. Vương Duy Quân giải thích, Trương Khác đi Nhật hơn một tháng rồi, ông ta lo y không hiểu những chuyện này. Ồ, bọn họ muốn chơi trò cách cục lớn à, thảo nào không thấy thị trưởng Tiêu đâu, chắc là ông ấy có cái nhìn khác về cách cục này. Trương Khác mỉm cười, có thể nhìn ra Tiêu Minh Kiến không hoàn toàn hòa hợp với bọn họ, với xuất phát tư tưởng của ông ta là để Kiến Nghiệp toàn lực triển khai hạng mục này để ông ta có vốn đấu với La Quân, giờ chia sang hai nơi, tất nhiêu sức tập trung yếu đi. Nhưng ông ta không lựa chọn nào khác, nếu như không muốn hoàn toàn bị cô lập ở Kiến Nghiệp, La Quân thái độ rất lãnh đạm với việc này, hỏi Trương Khác, vườn sồi tùy tiện ném ra một kế hoạch báo lên cũng đủ làm trọng điểm quốc gia, Cẩm Hồ có kế hoạch tương ứng không? Tôi sẽ bảo cục KH và KT phối hợp, Trương Khác gãi đầu, y không muốn chen vào vũng nước đục này, trước đó chúng tôi cũng có ý này, sau nghĩ mỗi năm số lượng hạng mục trọng điểm quốc gia có giới hạn, tôi hy vọng để cơ hội cho các doanh nghiệp khác ở Kiến Nghiệp. La Quân gật đầu, đem chủ để chuyển sang việc chính hôm nay. Hạng mục Đông Yến Quy Hồ đã chính thức giao cho Thế Kỷ Cẩm Hồ rồi. Hạng mục có được thúc đẩy mong chóng hay không? Ngoài thành phố khu cao tân hỗ trợ chính sách ra, còn mong Cẩm Hồ nâng đỡ thêm. Đây là điều chắc chắn. Trương Khác gật đầu, y không muốn nói nhiều. nhưng quyền chủ đạo lại cho Thiệu Chí Cương, Trương Tri Phi giữ đúng thân phận khách bồi. Ăn cơm tối xong tiễn hai vị lãnh đạo đi, vừa vặn nhóm các kiến đức cũng ăn cơm xong đang tạm biệt ở đại sảnh, có thêm Tạ Hán Tĩnh, Tạ Kiếm Nam và Chu Cẩn Tỳ. Trương Khắc chẳng có gì ngạc nhiên hạng mục này đột nhiên kéo sang cả Kim Sơn, chắc chắn có Tạ gia ngầm thao tác. La Quân và các kiến đức gặp nhau, chẳng thể vờ không nhìn thấy tiếp tục rời đi được, cho dù là Hồ Tôn Khánh thường ngày bất mãn với La Quân tới đâu cũng chẳng dám làm mất mặt ông ta trước mặt mọi người, thế là lại thêm một màn giả dối nữa. Lên xe rồi Trương Khắc mới than vãn với Địch Đăng Thanh, trời ơi sởn hết gai ốc, răng ê hết cả, may mà trước kia quyết định trốn vào Đại học Đông Hải. Chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh phải nghiêm túc ngồi trong văn phòng nhìn cái đám chỉ hận không thể cắn một miếng mới hả, lại phải cười tươi tỉnh với chúng ta buồn nôn. Địch Đăng Thanh cười duyên, ai bảo cậu cứ làm cho người ta hận, biết làm sao được, nói không chừng tôi và bọn chúng là kẻ địch trời sinh. Trương Khắc cười khẩy. Chương 791, cần tìm hướng đi mới. Không về trường ngay mà cùng đám Thiệu Chí Cương tới tổng bộ Thế Kỷ Cẩm Hồ, vừa mới vào đại sảnh thì thấy một sa bàn lớn bày trước mặt mọi người. Ồ, hạng mục chưa khởi động mà khí thế đã thể hiện ra rồi. Trương Khắc đứng trước mô hình, bao gồm một khi biệt thự cao cấp, một chung cư 12 tầng, một quần thể tòa nhà văn phòng và một khách sạn 5 sao, tổng quy mô đầu tư gần 3 tỷ. Tất cả đều có trên sa bàn này rồi sao? Không nhanh như thế, còn phương án đợi Khắc thiếu gia xác nhận, khi cậu tới Hồng Kông, Hứa tiểu thư có đưa phương án mới nhất của cậu xem không? Thiệu Chí Cương trả lời. Bí thư La hy vọng khách sạn 5 sao trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu của khu cao tân, phương án càng khó quyết, đang thảo luận, đợi ý kiến Khác thiếu gia. Ở Hồng Kông có một đêm, lại xảy ra bao nhiêu việc, thời gian đâu mà thảo luận với Hứa tư phương án kiến trúc. Trương Khắc lắc đầu, biệt thự và khách sạn mọi người đưa ra phương án thế nào tôi không quản, chỉ cần chỗ cách hồ 100 mét để trống ra làm giải xanh hóa công cộng là được, tôi có thể bỏ tiền túi ra trợ cấp, còn cái khác tôi không có ý kiến gì. Ngoài ra trừ đất đai công trình kỳ 1, số còn lại cũng không thể để bỏ hoang phía được, hay là tính trồng một số loại cây cảnh trước. Hà hà, lại nói nhiều rồi, không sao, muốn gì cháu cứ nói, thiếu bao nhiêu tiền cháu bù vào là được rồi. Trương Tri Hành cười ha hả, những lời thế này giờ chỉ có ông dám nói với Trương Khắc thôi. Thế Kỷ Cẩm Hồ dù sao là công ty lấy doanh lợi làm mục tiêu, không thể kiêm cố quá nhiều công ích xã hội, đương nhiên yêu cầu của Trương Khắc phải thỏa mãn. Có trợ cấp sẽ không ảnh hưởng tới lợi ích của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Thiệu Chí Cương gạt đề tài này đi, hỏi, lần này Khắc thiếu gia đi Nhật có thuận lợi không? Coi như là thuận lợi nhưng không thể có hiệu quả ngay được. Thị trường quốc tế rất phức tạp, cần một khoảng thời gian để bồi dưỡng thị trường. O không o, đêm đã khuya, Tạ Hán Tĩnh vốn định gặp các kiến đức xong là trở về Huệ Sơn. Nhưng sau khi gặp Trương Khắc ở khách sạn Hilton liền thay đổi chủ ý, quyết định tới nhà Chu Cẩn Tỳ một lúc. Còn gọi cả Tạ Ý không tham dự bữa tiệc hôm nay tới. Mọi người thấy thế nào về tuyên bố của Việt Tú ở Hồng Kông? Tạ Hán Tĩnh ném vấn đề ra. Tạ Kiếm Nam đau đầu dây huyệt Thái Dương. Hắn và các ấm quân luôn giữ quan hệ mật thiết, biết chuyện xảy ra ở Hồng Kông mấy ngày qua. Chỉ mong chuyện này đơn giản là Trương Khắc đòi lại công bằng cho bảo mẫu của Tôn Tĩnh Mông. Hiện giờ sự hợp tác của Tạ gia và cha con các ấm quân đều thông qua địa ốc gia tính và điện tử gia tính. Kết quả xấu nhất là Cẩm Hồ nắm quyền khống chế của hai công ty này. Tạ Kiếm Nam không dám tưởng tượng ra tình hình khi đó, lúc ấy chẳng phải Tạ gia nằm trong tay Cẩm Hồ, muốn bóp nặng thế nào tùy ý sao. Cả bốn người trong phòng đều không dám khẳng định Cẩm Hồ không có thực lực tranh đoạt quyền khống chế hai công ty này. O không o, các ấm quân thân là người kế thừa tập đoàn gia tính, lái xe nguy hiểm gây chết người, sau việc lại mua chuộc người nhà nạn nhân trốn tội, tin tức này gây ảnh hưởng xấu trực tiếp tới tập đoàn gia tính. Mặc dù không nghiêm trọng tới mức bị bắt ngay tại hiện trường, nhưng các ấm quân bị hạn chế rời Hồng Kông, thời gian qua hắn cũng bị việc này làm đau đầu, chẳng có tâm tư đi đâu, ở luôn tổng bộ tập đoàn xử lý công việc, nghiệp vụ đầu đĩa của Khoa Vương bị tổn thất lớn, không nhìn thấy thị trường Đông Nam Á có dấu hiệu khôi phục trong thời gian gần, các ấm quân không muốn tiêu hao thời gian vào đó, đem công ty hải ngoại cho cấp phó phụ trách, còn hắn hiện chịu trách nhiệm kiến thiết cơ sở chế tạo điện tử Kim Sơn. Vấn đề tai nạn hoàn toàn có thể giao cho luật sư giải quyết, không cần lo lắng. Ở Hồng Kông, dư luận không ảnh hưởng nhiều tới phán quyết của bồi thẩm đoàn. Điều hiện giờ là bảo luật sư phát đơn kiện tuần sang Hồng Kông, đồng thời gửi thư cảnh báo tới các tòa báo khác. Đại khái qua thời gian ảnh hưởng xấu sẽ giảm dần. Hiện cần lo là tin tức xấu này khiến cho đối thủ lợi dụng. Ấm quân, báo cáo của phòng nghiên cứu thị trường vừa đưa lên, con tới xem đi. Các ấm quân nhận được điện thoại của các minh tính, bỏ văn kiện trong tay đó. Tới văn phòng của cha, thấy cô thư ký đang không người thao tác máy photocopy, cái mông tròn trĩa vểnh lên, hắn đưa tay bóp một cái, đắc ý nhìn cô gái hoảng sợ thét lên lùi vào góc phòng. Các Minh Tính thấy hắn đi vào, ném báo cáo lên bàn, xem đi, về sau đừng có giở trò với các cô gái trong công ty, họ tới đây là để làm việc. Các Ấm Quân cười, căn bản chẳng hề có ý hối cải, năm xưa ba cũng bị ông nội cảnh cáo như thế phải không? Các Ấm Quân bực mình phất tay, bảo thằng nghịch tử đọc báo cáo, trong đó chứng thực hai ngày qua có nguồn tài chính đang hút cổ phiếu của điện tử Gia Tín, dấu hiệu rất rõ ràng, còn địa ốc Gia Tín thì chưa thấy có dấu hiệu gì. Ngoài ra hai ngày qua các Minh Tín cũng hoạt động rất tích cực, liên tục tiếp xúc với các cổ đông trọng yếu của hai công ty. Cho dù chúng ta có hoàn toàn từ bỏ phản kháng, kẻ nào muốn nắm quyền khống chế hai công ty này ít ra phải dùng tới 5 tỷ đô la Hồng Kông. Có điều xem tình hình này bọn chúng hứng thú với điện tử Gia Tín nhiều hơn. Các Ấm Quân xem lướt qua báo cáo, Cẩm Hồ có hai nhiệm vụ chính là điện tử và giấy. Nếu bọn chúng thành công mua được Gia Tín, sẽ bù đắp được rất nhiều cho sự thiếu hụt nghiêm trọng của bọn chúng ở cơ sở sản xuất hiện tử. Các Minh Tính dựa vào lưng ghế, đang tay vào nhau nói, ngoài ra chúng ta hợp tác với Tạ Gia đa phần qua điện tử Gia Tín, nên đó cũng là đả kích lớn nhất với Tạ Gia. Bọn họ là kẻ thù cũ, nếu áp chế Tạ Gia trên thị trường thì giết địch 1 vạn tử mất 3.000, còn thông qua thủ đoạn này thì là một mũi tên trúng 2 con chim, không gì tốt hơn. Các Ấm Quân cũng nghĩ tới 2 ngày qua Tạ Kiếm Nam gọi điện liên hệ mật thiết hơn trước kia, chắc hắn cũng lo lắng tới điều ấy. Các Minh Tính khẳng định, ba nghĩ mục tiêu của bọn chúng là điện tử Gia Tín, cùng lúc ra tay với địa ốc Gia Tín chẳng qua là muốn phân tán sự chú ý của chúng ta. Cho dù bọn chúng muốn khống chế một mình điện tử Gia Tín thì cùng mất 3 tỷ HJK trong trường hợp chúng ta từ bỏ kháng cự. Các Ấm Quân cười nhạt, chắc bọn chúng không ngu tới mức cho rằng chúng ta sẽ ngoan ngoãn buông súng đầu hàng chứ. Tình hình còn nghiêm trọng và phức tạp hơn tưởng tượng đấy. Các Minh Tính thở dài, lấy từ trong ngăn kéo ra một báo cáo tài vụ của điện tử Gia Tín trong năm 97. Sau cơn bão tài chính, nghiệp vụ xuất khẩu của nhà máy Quảng Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, doanh lợi tụt 80% so với năm 96, tình hình quý một năm nay cũng không lạc quan. Bọn chúng lựa chọn thời cơ này ra tay không phải là do tai nạn xe kia thôi đâu.